Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 28, bắt đầu. Ta cảm thấy ta có chút không đúng. Pháo cỡ nhỏ từ trong căn cứ lần nữa phục sinh lúc, cả người hắn nhìn đều có chút không đúng, hai mắt ngẩn người sững sờ, thỉnh thoảng từ đôi mắt bên trong lấp lóe qua bạo ngược, tơ máu vân vân. Nếu là có người bình thường từ bên cạnh đi qua, như vậy bọn hắn sẽ lập tức cảm giác được lạnh cả người rét run, nếu là bọn họ có can đảm nhìn về phía pháo cỡ nhỏ, vậy bọn hắn sẽ lập tức toàn thân run rẩy. Quản chi bọn hắn cái gì cũng không thấy, nhưng là thân thể của bọn hắn trước tại tinh thần của bọn hắn trước đó cảm nhận được cái gì. Chết không sai biệt lắm có hơn 100 lần, mà lại thời gian rất ngắn, trong 10 ngày liền chết nhiều lần như vậy. Bắc Minh Côn ở phía xa nhìn về phía căn cứ lối vào, đặc biệt là nhìn thấy pháo cỡ nhỏ đi tới lúc, hắn mặt lộ ra lo lắng nói ra, phúc mang bản chất là cái gì, ta đại khái có thể suy đoán, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trương Hảo Hoán lại là lắc đầu nói, không, cách xuất hiện vấn đề lớn còn sớm đây, phúc mang bản chất bên trong có khôi hài chi lực, mà ta là tương lai chắc chắn trở thành khôi hài chi chủ người, cho nên ta đối khôi hài chi lực nhưng thật ra là có nhất định cảm giác cùng quyền khống chế. Cho nên ta cảm giác được, chỉ cần để phúc mang tiếp tục khôi hài, những này tử vong mặt trái tích lũy liền sẽ bị tan rã tiêu tán đi, mà lại cho dù là nửa đường không có khôi hài chi lực hấp thu, đến điểm tới hạn lúc. Cũng có sau cùng khôi hài đến ngăn cản nó biến hóa thành hoàng hôn. Hoàng hôn. Bắc Minh Côn cũng không dám suy nghĩ nhiều, lại hỏi, sau cùng khôi hài. Đó là cái gì? Đương nhiên là tự bạo a. Trương Hảo Hoán không chậm trễ chút nào nói ra. Bắc Minh Côn ngu ngơ nửa ngày, hắn liền nói ra, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? 5 cái phúc mang chí ít cũng còn riêng phần mình có 100 lần phục sinh số lần. Mà lại bọn hắn bản thân cũng có thể chống cự tất cả ăn mòn cùng tinh thần ảnh hưởng, đây chính là đại sát khí a, mà lại chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản bọn hắn xuất kích, quản chi là sẽ không tới điểm tới hạn mà thành hoàng hôn, đây cũng là phi thường đáng sợ a, ta sợ bọn hắn tinh thần bạo tẩu. Ách, đây quả thật là cần giải quyết. Trương Hảo Hoán chìm suy tư một chút, sau đó hắn liền vẫy vẫy tay, để một quân nhân mang theo xa xa pháo cỡ nhỏ đi hướng quân doanh phương hướng. Pháo cỡ nhỏ cả người tỉnh tỉnh đi tới, sau đó hắn liền thấy ở phía trước hút thuốc lão tẩu thuốc. Hắn liền vô ý thức đi tới, đồng thời nói ra, đến rễ hoa con. Lão tẩu thuốc liếc mắt pháo cỡ nhỏ một chút, vẫn là từ trong ngực rút một điếu thuốc lá đưa tới, vừa định muốn cho pháo cỡ nhỏ đốt đuốc lên, pháo cỡ nhỏ cả người liền tỉnh tỉnh đem điếu thuốc phóng tới trong mồm nhai nhai, vừa nhai nhai nhấm nuốt 2 cái, hắn tự hồ cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng là cái này đều đã thả miệng bên trong. Hắn cũng không có khả năng phun ra, cũng chỉ có thể đủ kiên trì tiếp tục nhai nhai. Đây là thuốc lá. Lão tẩu thuốc chần chờ một chút, vẫn là nhắc nhở. Lão tử biết, đây không phải nghiện thuốc lớn nha. Trước nhai lên một cây giải thèm một chút được không? Pháo cỡ nhỏ thuần túy chính là con vịt chết miệng xác cứng rắn, yên nguyên ngoài miệng cường ngạnh đường. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lão tẩu thuốc tiếp tục hút thuốc nói ra. Pháo cỡ nhỏ liền khổ khuôn mặt hỏi, ngươi đứng ở nơi này làm gì đâu? Lão tẩu thuốc liếc mắt nhìn nhìn về phía pháo cỡ nhỏ nói. Ngươi là ngủ ván đầu rồi. Nhiệm vụ trinh sát 12 giờ trước liền kết thúc, bộ tổng chỉ huy để chúng ta 5 cá nhân mỗi người mang lên một con bộ đội đi chôn thiết địa lôi, ngươi bây giờ mới đến, đã là xếp tại vị cuối cùng. Pháo cỡ nhỏ giật mình, hắn liền cảm thấy mình tỉnh tỉnh, khả năng thật đúng là chưa tỉnh ngủ, hắn liền nói tránh đi, ha ha. Địa lôi có thế là đồ tốt à? Đó cũng không phải là. Lão tẩu thuốc liền gật đầu phụ họa nói. Nói đến cái này địa lôi chủng loại thế nhưng là có rất nhiều đâu. Pháo cỡ nhỏ cũng theo bản năng tiếp tục nói ra. Đó cũng không phải là, ngài nếu không cho chúng ta nói ra nói ra. Lão tẩu thuốc liền tiếp lời để nói ra. Liền ta biết à, có cái gì bộ binh lôi, xe tăng lôi, đặc chủng lôi, điều khiển lôi, thao túng lôi. Phản phát động lôi, trì hoãn lôi, bánh bao lôi. Pháo cỡ nhỏ liền bắt đầu từng cái đếm lấy đạo. Chờ một chút, bánh bao lôi. Lão tẩu thuốc tựa hồ cảm thấy không thích hợp, hắn theo bản năng hỏi. Không sai, còn có thể ăn đâu, còn lại ném ra như thường bạo, đúng, còn có 800 cây số lôi, 1 phát lô cốt lôi, tay xé 2 nửa lôi. Trương Hảo Hoán cùng Bắc Minh Côn ngay tại nơi xa nhìn xem, theo thời gian trôi qua. pháo cỡ nhỏ triệu chứng càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng hắn đã triệt để khôi phục lại. Bắc Minh Côn thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nói ra hắn làm cái gì? Đột nhiên liền khỏi hẳn. Đây chính là khôi hài chi lực a. Nhưng là làm sao thu hoạch được lực lượng này đây này? Tổng không đến mức giảng tướng thanh đi a. Trương Hảo Hoán dùng một loại ánh mắt kinh ngạc thấy Bắc Minh Côn. Bắc Minh Côn bị nhìn thấy không hiểu thấu, theo bản năng hỏi quy, bọn hắn sẽ không thật sự ở nơi này giảng tướng thanh a. Khục. Trương Hảo Hoán ho khan một tiếng, hắn liền quay đầu hướng về bộ tổng chỉ huy đi đến, vừa đi vừa nói ra, vẫn là trước nói một chút chúng ta tiếp xuống chiến lược tình huống đi. Bắc Minh Côn đầy mình dấu chấm hỏi cùng nghi hoặc, đặc biệt là hắn quay đầu nhìn về phía hai tên Phúc Mang, bọn hắn tự hồ càng nói càng hưng phấn, chung quanh thậm chí bắt đầu vây quanh một vòng người, cái này khiến Bắc Minh Côn càng phát ra cảm thấy bọn hắn chính là ở nơi đó giảng tướng thanh. Bất quá Trương Hảo Hoán nói đến chính sự, Bắc Minh Côn lập tức liền biểu lộ nghiêm túc nói, năm tên Phúc Mang, mỗi người đều đã chết không sai biệt lắm hơn trăm lần, cuối cùng là đem thú nhân đại quân lôi diên 9 ngày thời gian. Mặc dù vẫn chưa tới 10 ngày, nhưng là chúng ta chuẩn bị cũng trên cơ bản xem là khá, hiện tại liền đợi đến khai chiến đến, nhưng là chúng ta không kiên trì được bao lâu, quản chi vũ khí cấp độ là những này thú nhân quân đội mấy cái lần đại, đồng thời cao tầng siêu. Phàm có cổ điên ngăn cản, chỉ là mấy trăm vạn số lượng, chúng ta liền không khả năng ngăn cản bao lâu. Đây là trước đó liền thương lượng xong chiến lược, lúc đầu đã trải rộng ra cấm địa nhân loại thêm nguyên thủy nhân loại thế lực. Tại thú nhân đại quân đến trước liền từ bỏ xung quanh thôn thành trấn, mà là tận khả năng vơ vét các loại nguyên vật liệu, sau đó tập trung vào chỗ này chọn lựa ra quặng mỏ khu vực. Cho tới bây giờ, cấm địa nhân loại thêm nguyên thủy nhân loại hết thảy có 58.000 người, đồng thời còn có gần 50 vạn tộc thú nhân tù binh, những này vạn tộc thú nhân tù binh tại cái này cửu thiên khẩn cấp vơ vét cùng khẩn cấp kiến thiết bên trong. Số lượng chỉ còn lại có hơn 6 vạn người. Mà Nguyên Thủy Minh sát biểu đạt bất mãn, hắn cảm thấy kiến trúc đội ngũ cấm địa nhân loại quá ôn nhu, thế mà còn cầm nước cho những tù binh này uống, làm chuyện này, Nguyên Thủy âm thầm tìm Nguyên Thủy nhân loại một chút vu y nhóm sưu tập một nhóm có độc thảo thuốc, vô sắc vô vị, hắn định dùng đến cho bọn tù binh khi đồ uống giải khát, dạng này cấm địa nhân loại liền sẽ không tùy ý cầm nước cho những tù binh kia uống. Tóm lại, tại hơn 40 vạn tộc thi cốt dưới, còn có dựa vào máy móc. Dựa vào xi măng cốt thép máy tạo vật, ngắn ngủi 9 ngày thời gian. Chỗ này trên thảo nguyên hiếm thấy dốc núi hình quặng mỏ khu vực liền bị bố trí thành một chỗ chiến tranh lô cốt, từ thảo nguyên đến khoáng mạch dốc núi tầng cao nhất, thẳng tắp chênh lệch độ cao không đều có hơn 800 mét, mà từ dốc núi dưới chân liền bắt đầu xây dựng phòng ngự công thức, căn cứ trước mắt cấm địa nhân loại đưa ra phát vũ khí đại số, những này phòng ngự công thức trên cơ bản đều là chiến hào, lưới sắt, địa lôi trận, súng máy lô cốt. Phun lửa trang bị, viễn trình hỏa pháo vân. Vân. Mặc dù cấm địa nhân loại cái này 600-700 người bên trong, ước hẹn chớ 7-8 tên công trình sư. 2-3 tên vũ khí phương diện nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên thiết kế loại hình, đồng thời kỹ thuật nhân viên công tác cũng có hơn 200 người, nhưng là bị giới hạn nguồn năng lượng tổng lượng, tài liệu cơ sở công nghệ các loại. Trước mắt vũ khí đại lần không sai biệt lắm chỉ tới Phúc Man nhóm cái gọi là sau đệ nhị thế chiến kỳ giai đoạn. Kỳ thật chỉ cần cho đủ có thể bắt nguồn từ cơ sở công nghệ, chỉ dựa vào nơi này cấm địa đám nhân loại liền có thể chế tạo ra ga út hệ liệt vũ khí, điện từ bạo hệ liệt vũ khí, cùng nguồn năng lượng vũ khí, hậu thuẫn, còn có gia cu cơ giáp tiến giai cơ. Tỷ như lão hổ đại ma cấp một cơ giáp. Nhưng là rất đáng tiếc, nguồn năng lượng là hạn chế lớn nhất một phương diện, tại đã xác minh phiến khu vực này bên trong cũng không có tìm được tính phóng xạ khoáng vật, đồng thời cũng không có tìm được mỏ linh thạch. Hiện tại nguồn năng lượng còn đến từ tại hỏa lực, sức nước, sức gió máy phát điện thiết bị, lại hoặc là hóa thạch nguồn năng lượng, tỉ như mỏ than cùng dầu hỏa những này, muốn tiến thêm một bước khai phát ra phản ứng phân hạch đóng, cùng càng cao hơn một tầng thứ tụ biến lò phản. Ứng, toàn bộ đều bị giới hạn vật liệu không đủ. Mà cũng không đủ nguồn năng lượng, đối với cơ sở công nghệ khai phát liền không cách nào tiến hành. Tỷ như sử dụng cường độ cao điện trường chỗ rèn đúc cơ giáp hợp kim liền không cách nào thành công, đồng thời cũng vô pháp chế tạo ra ga út, điện tự bạo, nguồn năng lượng nhóm vũ khí, bởi vì cũng không đủ độ bền bỉ vật liệu đi gánh chịu. Cho nên cho tới bây giờ, chế tạo ra sản xuất hàng loạt vũ khí đại lần cũng chỉ đến thế chiến thứ hai thời kỳ cuối mới thôi, những này toàn bộ đều sẽ từ huấn luyện ra nguyên thủy nhân loại sử dụng, bất quá bọn hắn dù sao còn có một đài cường nhân cơ giáp. Cường nhân cơ giáp nguồn năng lượng lò phản ứng cấp độ coi như cực cao, chỉ là tổng thể xuất lực không cao, tại cái này trong 9 ngày, cấm địa đám nhân loại cũng sử dụng cường nhân năng lượng đến chế tạo ra một nhóm khoa học kỹ thuật cấp độ cực cao vũ khí trang bị, bao gồm hơn 100 cổ ga út súng trường, hơn 30 bộ điện từ bạo viễn trình tháp phòng ngự, cùng 6 đài năng lượng vòng bảo hộ tháp phòng ngự vân vân. Từ quặng mỏ lô cốt tầng dưới chốt nhất bắt đầu, từ dưới mà lên tổng cộng chia làm 7 đạo phòng tuyến, ở giữa có địa đạo tương liên, mà tất cả địa đạo đều quán chú xi măng cốt thép. Muốn từ dưới đáy đào móc đi lên là không thể nào, mà cái này cũng thuận tiện vận chuyển thương binh cùng tiếp viện, nếu là thật sự là chống đỡ không nổi, đạo phòng tuyến này còn chôn xếp đặt đại lượng cao bạo thuốc nổ, tuyệt đối có thể để xông lên phòng tuyến các thú nhân kinh hỉ vô cùng. Nhưng là, cho dù là có cái này nhiều như vậy chuẩn bị cùng phòng ngự trận địa, Bắc Minh Côn y nguyên bị bi quan, bởi vì bọn họ số lượng chỉ là 15 vạn. Đây là bao gồm tất cả nam nữ già trẻ tại bên trong, mà đối phương có bao nhiêu? Chỉ là trước mắt xác minh số lượng liền vượt qua 200 vạn, thậm chí là 300 vạn, cái này cũng chưa tính cả một cái liên minh thú nhân số lượng, chiến triều lúc bộc phát, có bao nhiêu thú nhân liền có thể tính nhiều ít nguồn mộ lính. Quản chi bọn hắn đem cái này 200-300 vạn thú nhân toàn bộ giết sạch, đoán chừng không cần mấy ngày liền sẽ lại xuất hiện mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí là vài ức thú nhân, tới lúc đó, chỉ là dùng thi thể đều có thể đem bọn hắn cho chôn giấu. Đối với cái này, Trương Hảo Hoán ngược lại là vẫn luôn ôm lạc quan thái độ, ngoại trừ cổ cùng quân tồn tại bên ngoài, hắn còn đem xung quanh tình huống cũng suy tính đi vào. Hiện tại là thánh vị không hiện thời điểm. Quản chi là thú nhân chiến triều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng thú nhân nhất hệ thánh vị khôi phục thời gian, nhưng là trước đó, thú nhân, cổ thú nhân cũng không phải là cái gì cường tuyệt chủng tộc, bọn hắn xung quanh còn có thật nhiều vạn tộc tồn tại, tỉ như chúng ta liền biết bên trong vùng rừng rậm kia là tinh linh tộc, cái này chiến triều thế nhưng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Chúng ta bất quá là trong đó một khối nhỏ trở ngại thôi, chúng ta cũng không cần đối kháng tất cả thú nhân cùng cổ thú nhân. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến bọn hắn chịu không được mới thôi là được. Trương Hảo Hoán hồi đáp chính là như thế. Sau đó, tại cùng ngày hoàng hôn lúc, tất cả tại quặng mỏ trong pháo đài người đều thấy được, từ xa xôi bên ngoài bình nguyên bên trên bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít màu đen, cái này màu đen tại địa phương rất xa liền có thể nhìn thấy, cơ hồ đem toàn bộ bình nguyên ở xa đều chiếm cứ, đem bình nguyên bên trên lục sắc cho từng cái xóa đi. Đến hoàng hôn mặt trời xuống núi lúc, toàn bộ bình nguyên cuối cùng đã hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng sẽ có một hai nơi lóe sáng phát sáng điểm, cái kia trên cơ bản đều là siêu phàm giả, hoặc là các loại công thành vũ khí công kích. Mà tới được ban đêm lúc, từ những này đen nhánh bên trong liền có ánh lửa, lấm ta lấm tấm ánh lửa tại trên thảo nguyên gạt ra, lít nha lít nhít cơ hồ vô cùng vô tận, không nói những cái khác, chỉ là số lượng này cũng đủ để rung động lòng người, mà cấm địa đám nhân loại vẫn không có gì quan trọng. Trong lòng bọn họ tràn đầy là sắc cùng lửa cừu hận. Nhưng là những nguyên thủy nhân loại kia có rất lớn một phần là thật sự bị chấn nhiếp đến, ban đêm lúc ăn cơm chiều, ngày bình thường đối với ăn uống có hứng thú nhất bọn hắn, lần này có vượt qua 7-8 phần nguyên thủy nhân loại lại là ăn nuốt không trôi. Những này cũng đều tại Trương Hảo Hoán bọn hắn suy tính bên trong, dù sao những này nguyên thủy nhân loại bị cắt xén quá lợi hại, đã gần với đổi mới nhân loại, muốn để bọn hắn huyết dũng khôi phục. Đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, mấu chốt là hiện tại lại không thể rời đi bọn hắn, không phải chỉ dựa vào 600-700 cấm địa nhân loại. Trừ phi là đem khoa học kỹ thuật bạo đến cường nhân dũng sĩ cái này cấm địa nhân loại thành thời khắc cuối cùng, không phải thật sự là đợt công kích thứ nhất đều không chặn được tới. Bất quá đối với phương diện này, Nguyên Thủy lại là đảm nhiệm nhiều việc, hắn nói cho Trương Hảo Hoán bọn hắn, hắn đã có toàn diện hoàn thiện kế hoạch, giao cho hắn đi. Hắn có quyết tâm đem những này nguyên thủy nhân loại đồng bào thông qua lần này chiến tranh hoàn toàn thay đổi tới. Trương Hảo Hoán bọn hắn đối với cái này ngược lại là rất yên tâm, không, là quá yên tâm đến vượt qua một loại nào đó hạn độ. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc nhận biết, bọn hắn đã minh bạch nguyên thủy không phải không hung ác, mà là quá ác, hung ác đến bọn hắn đều cảm thấy trong lòng run sợ tình trạng, tỉ như dựa theo bọn hắn tính toán. Hiện dưới tay bọn họ nguyên thủy nhân loại số lượng hẳn là tại 30 vạn trên dưới mới đúng à, ít rơi những cái kia. Đã không biết biến mất ở nơi nào. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, từ cùng ngày hoàng hôn lúc thấy được những này thú nhân bộ đội, nửa đường thời gian một ngày trôi qua, thẳng đến ngày thứ 8 lúc, những này thú nhân mới đến quặng mỏ thành lũy 50 cây số có hơn. Mà khoảng cách này cũng mang ý nghĩa chiến tranh đã đến hết sức căng thẳng tình trạng. Đương nhiên, cái này 8 ngày trong thời gian, từ cái này thú nhân trong bộ đội có vài chục tên kỵ binh, siêu phàm giả, truyền kỳ, thậm chí là một bán thần đi đầu đến, sau đó bọn hắn đều không có sau đó, cho nên từ sau lúc đó, cái này thú nhân đại quân cũng chỉ là trầm mặc chạy đến, không còn điều động bất luận cái gì quân tiên phong. Cổ Phi Hành tại quặng mỏ trong pháo đài không vài trăm mét chỗ, hắn kỳ thật hận không thể trực tiếp đem cái này mấy trăm vạn thú nhân quân đội cho trực tiếp xóa đi, nhưng là Trương Hảo Hoáng lại cưỡng ép cự tuyệt ý nghĩ của hắn. Nhiệm vụ của hắn chính là phòng bị đội quân này bên trong ra tập tất cả truyền kỳ trở lên thú nhân cổ thú nhân, mà truyền kỳ trở xuống phàm nhân, siêu phàm giả nhóm, thì tùy ý bọn hắn công kích quặng mỏ thành lũy. Nguyên bản cổ còn bất mãn, nhưng là tại lúc này, cổ lại là nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được trước mắt cái này mấy trăm vạn thú nhân cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, mặc dù cũng không trí mạng, nhưng là có thể đối với hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, chính là 3 năm cái linh vị đều làm không được. Nhánh đại quân này lại có, cái này khiến cổ vừa sợ vừa nghi, không hiểu rõ là nhánh đại quân này có gì đó quái lạ. Vẫn là tại cái này trong đại quân ẩn giấu đi cực mạnh cường giả đâu. Trận thế. Trương Hảo Hoáng cũng tại nhìn phía xa thú nhân đại quân, hắn thì thào nói ra thiên địa giải phong về sau, rất nhiều nguyên bản bị áp chế đồ vật liền sẽ khôi phục bình thường, mà tập chúng trận thế chính là một cái trong số đó. Cấm địa nhân loại thành lúc. Chiến tranh lĩnh vực nghiên cứu liền có cái này một hạng, trận thế, ngoại trừ ma pháp trận cùng các loại siêu phàm kỳ trận bên ngoài, chiến trận cũng đang nghiên cứu liệt kê, thí dụ như gió sau bát trận đồ, liền có thể tập chúng nhân chi lực tại một thân một người. Cũng có thể đem lực lượng một người phân tán đến trên thân mọi người, đồng thời tính cả công kích, tổn thương các loại đều có thể tập trung cùng chuyển di, cho nên căn cứ vào bát quái phù văn mà thành gió sau bát trận đồ mới có thể xưng kỳ tích. Chỉ là hắn tiêu hao sức tính toán quá nhiều khổng lồ, ngoài trừ Hạo có thể dùng Hạo Thiên Kính Hoàng Mỹ vận dụng, những người khác, bao quát Trương Hảo Hoáng đều không thể toàn diện sử dụng ra. Tương đối mà nói, ngoài trừ gió sau bát trận đồ cái này ngoại lệ, còn lại tập chúng hình chiến trận trên cơ bản liền biến thành gân gà, quản chi là tập chúng trăm vạn ngàn vạn. Chỉ cần không có địch nổi siêu phàm giả che chở, rất có thể một cái linh vị đều có thể đem hắn quét ngang. Đây thật ra là phi thường không bình thường, Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn khôi phục ký ức sau mới biết được, đây thật ra là bởi vì lúc trước thiên địa không đúng, tập chúng lực lượng, cùng khoa học kỹ thuật lực lượng bị thiên địa có hạn chế phong tỏa, bằng không tốt hơn một chút chiến trận, tập chúng 10 vạn liền có thể chống lại truyền kỳ bán thần, mặc dù không cách nào đối truyền kỳ bán thần tạo thành tổn thương, nhưng khi truyền kỳ bán thần đối chiến trận quân đội tiến hành, lúc công kích, sẽ có tập chúng khí thế. Khí vận, chiến khí, huyết khí các loại tiến hành phòng hộ, đồng thời tiến hành phản kích, mà tập binh mấy trăm vạn, mà lại đều là mọi người đồng tâm hiệp lực cái chủng loại kia, chính là linh vị đều không dám tùy tiện công kích. Cho nên mới có vương đối vương, tướng đối với tướng, binh đối binh thuyết pháp, không phải một cái linh vị trực tiếp năng lượng rửa sạch, chính là có trăm vạn ngàn vạn phàm nhân đại quân lại như thế nào. Ác hơn một chút, thánh vị giáng lâm, trực tiếp tay xoa hàng tinh. Chính là triệu tỷ tỷ chúng sinh đều là cỏ rác sâu kiến. Những này thú nhân đại quân đứng ở bên ngoài 50 km. Một thời gian cũng không có lập tức tiến lên công kích, bất quá cũng không có điều động cái gì sứ giả đến đây, bọn hắn thế mà tại sĩ quan mệnh lệnh dưới chôn nồi nấu cơm, càng có đại lượng cấp thấp thú nhân bắt đầu chuẩn bị viễn trình cùng khí giới công thành. Lúc này, Nguyên Thủy lại mệnh lệnh một đám Nguyên Thủy nhân loại đi tới phòng tuyến thứ nhất bên ngoài đoàn. Đồng thời còn áp lấy lít nha lít nhít vạn tộc thú nhân cổ thú nhân. Song phương ánh mắt đều tập trung hướng về phía hắn, tự hồ cũng có dự cảm Nguyên Thủy sẽ như thế nào đi làm, đứng ở giữa không trung cổ lập tức mặt lộ vẻ thưởng thức. Trên người hắn ngọn lửa màu đen cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Tại ngọn lửa màu đen này thiêu đốt nửa cái bầu trời lúc, Nguyên Thủy đã dẫn đội đem mấy vạn thú nhân tù binh cho áp tại trước trận. Sau lưng Nguyên Thủy mấy ngàn Nguyên Thủy nhân loại nhóm toàn thân đều tại run rẩy, nhưng là bọn hắn cũng là nhận Nguyên Thủy đặc thù đối đãi lâu nhất vô cùng tàn nhẫn nhất một nhóm kia, mà lại bọn hắn đều là Nguyên Thủy tỉ mỉ chọn lựa ra có người nhà, mà lại huyết tính cũng coi là nhiều nhất một nhóm kia, cho nên quản chi toàn thân run rẩy, bọn hắn yên nguyên cầm súng gắt gao đứng tại chỗ cũ. giơ súng. Nguyên thủy gầm lên, mà theo bản năng, cái này mấy ngàn nguyên thủy nhân loại toàn bộ giơ súng lên giới đối hướng về phía trước. Cái này mấy vạn thú nhân cổ thú nhân nhóm bị áp giải đến đây, toàn bộ đều bị yêu cầu mặt hướng thú nhân đại quân, bọn hắn đến lúc này làm sao không biết vận mệnh của bọn hắn, riêng phần mình đều là trống lớn một tiếng, bắt đầu không muốn mạng xông về phía trước. Xạ kích. Nguyên thủy lần nữa trống to, sau đó tiếng súng đầu tiên vang lên, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Dày đặc tiếng súng oanh minh lên, mà chạy ở phía trước thú nhân cổ thú nhân bọn tù binh bắt đầu liên tiếp bị viên đạn xuyên thủng. Càng có thật nhiều trực tiếp bị đánh đến chia năm xẻ bảy, ngắn ngủi một phút thời gian không đến, tiếng súng dừng lại, mấy vạn thú nhân cổ thú nhân tù binh thì toàn bộ chỉ còn lại có thi thể. Tiến lên. Nguyên thủy lần nữa trống to. Mấy ngàn nguyên thủy nhân loại chết lặng đi ra phía trước, dựa theo trước đó huấn luyện, bắt đầu ở trên thi thể bổ súng. Đây hết thảy, toàn bộ đều hiện ra tại nơi xa lít nhà lít nhít thú nhân các binh sĩ trong mắt. Lúc này bọn hắn đã bị trong huyết mạch cuồng nhiệt chiến ý ảnh hưởng, bọn hắn đã là ở vào chiến triều bên trong, nhìn đến đây, theo cái thứ nhất thú nhân trống to. Hai mắt xích hồng hướng về quặng mỏ thành lũy vọt tới, tại hắn sau lưng, lít nhà lít nhít thú nhân cũng đều lớn tiếng gầm thét, hướng về quặng mỏ thành lũy điên cuồng vọt tới. Một mảnh màu đen hải khiếu cùng tập mà đến, mà tại hắn phía trước thì là một mảnh đá ngầm, Trương Hảo Hoán, Bắc Minh Côn, Cổ, Nguyên Thủy, năm tên Phúc Mang, cấm địa đám nhân loại. Bọn hắn đều lạnh lùng nhìn xem. Chương 29, Chiến tranh. Súng ống, đặc biệt là uy lực to lớn ngay cả kiểu tốc bắn phá vũ khí tầm xa. Nó xuất hiện kết quả chính là hoàn toàn đem biển người vũ khí lạnh chiến thuật quét vào lịch sử đóng rác. Cũng không phải nói sẽ không xuất hiện biển người vũ khí lạnh chiến đấu, quản chi là thời đại lại tiên tiến, trừ phi tất cả tài trí sinh mệnh đều trở thành thần linh, một ý niệm liền có thể bộc phát vĩ lực chiến đấu, không phải quản chi là tới thời đại vũ trụ, nắm đấm, đao kiếm cũng như cũ còn có thị trường, căn cứ chiến trường khác biệt, tình huống khác biệt, mãi mãi cũng sẽ có cận thân bác đấu lúc. Nhưng là tại đại quy mô trên chiến trường, theo ngay cả kiểu tốc bắn phá vũ khí tầm xa xuất hiện, vũ khí lạnh tụ quần công kích chung quy là mất hiệu lực. Quặng mỏ thành lũy là dốc núi vách núi hình địa hình, tứ phía mặc dù đều có thể lên núi, nhưng là có hai mặt là dốc đứng vách núi, gần như thẳng đứng không gian, hơn nữa đang bố trí chiến trường trước, cấm địa nhân loại phát rồ dùng nước thép đổ vào hai nơi vách núi treo leo, còn tại nước thép hạ đánh lên cốt thép, khiến cho nơi này trở thành một cái cả khối. Đừng nói là bò lên, chính là dùng lớn uy lực đạn đạo hoặc là truyền kỳ ma pháp đến oanh tạc đều nổ không nát. Về phần mặt khác hai mặt thì là nhẹ nhàng rẫy hình, mà trận địa liền thiết trí ở chỗ này. Xa xa thú nhân nhận chiến triều ảnh hưởng, theo nguyên thủy đồ sát mấy vạn thú nhân tù binh, những này các thú nhân toàn bộ đều phát cuồng hướng về trận địa vọt tới, lít nhà lít nhít cơ hồ che mất thảo nguyên, chỉ là 5-10 cây số khoảng cách dù sao vẫn là xa xôi. Nguyên thủy liền chỉ huy dưới tay hắn nguyên thủy nhân loại nhóm lui trở về trận trong đất, tới lúc này, thú nhân trong quân đội đột xuất phía trước chính là kỵ binh. Các loại ngũ hoa tám môn tọa kỵ đều xuất hiện ở trên chiến trường. Cái này kỳ thật cũng là thú nhân cùng cổ thú nhân một mạch bệnh chung, đủ loại thú nhân này vi cùng một đại tộc, nhưng kỳ thật các tộc khác biệt phi thường lớn, hình thể tiểu nhân như Kobon cũng có thể danh xưng là thú nhân một mạch, mặc dù mang theo rồng tộc huyết thống. Nhưng là nó thể nội đa số huyết mạch xác thực đến từ thú nhân nhất hệ, hình thể lớn như là Toren, thậm chí là có thể so với cự nhân Bemomot cự thú nhất tộc, cái này hình thể chênh lệch đâu chỉ gấp 10. Đồng thời, thú nhân cùng cổ thú nhân bên trong tập tính chênh lệch cũng là cực lớn, điều này sẽ đưa đến thú nhân trong quân đội cơ hồ sẽ không xuất hiện thống nhất vũ trang. Thống nhất tọa kỵ, bất luận lúc nào thời điểm nhìn, thú nhân quân đội đều là rối bời một mảnh, ngoại trừ số rất ít chiến đấu chủng tộc. Tuyệt đại đa số thú nhân quân đội nhìn đều cùng nạn dân triều không sai biệt lắm, so như lúc này bản tập mà đến những kỵ binh kia, nhiều nhất là ngựa, nhưng là tại ngựa bên trong xen lẫn lợn rừng, dê còng, rùa lục hành, bò Tây Tạng, tê giác, cự tượng. Các loại và rất nhiều chủng loại tọa kỵ, mà những tọa kỵ này tốc độ không giống nhau, tới cuối cùng chính là một nhóm lớn bộ binh ở phía sau chạy, phía trước thì là chạy nhanh nhất ngựa hoặc là to lớn con thỏ chuột loại hình tọa kỵ. Ở giữa thì là cùng loại bò Tây Tạng cự tượng một loại tọa kỵ, toàn bộ thú nhân quân đội đội ngũ hoàn toàn bị lôi kéo mở. Kỳ thật 50 cây số là phi thường xa xôi, trừ phi là siêu phàm giả hoặc là ma thú, không phải quản chi là tốc độ nhanh nhất thiên lý mã đều muốn mấy chục phút thời gian mới có thể chạy đến trận địa trước, hơn nữa ngoại trừ siêu phàm giả bên ngoài, những này phàm vật quân đội cho dù là chạy đến trước trận cũng không khí lực gì, thậm chí trực tiếp chạy chết tại dọc đường cũng có thể. Nhưng là theo thú nhân quân đội xung kích, tại trên trận địa nguyên thủy nhân loại nhóm thế mà bắt đầu thấp giọng ồn ào. Bọn hắn hướng về chung quanh đồng tộc không ngừng nhìn xem, mặc dù không có bất kỳ người nào chạy trốn, nhưng là bọn hắn ý tứ đã rất rõ ràng, bọn hắn đang đợi mình tộc nhân bên trong bất cứ người nào chạy trốn, sau đó bọn hắn liền sẽ đi theo, theo chúng tâm lý tại bất cứ lúc nào đều áp dụng, mỗi người đều sẽ nghĩ đến chỉ cần người khác chạy, ta đi theo chạy, muốn trừng phạt cũng sẽ không nhiều trọng chi loại. Mà nguyên thủy ngay tại cái này trận thứ nhất tuyến nguyên thủy nhân loại các binh sĩ sau lưng lạnh lùng nhìn xem, tại phía sau hắn thì là mấy ngàn hắn tự mình huấn luyện nguyên thủy quân đội. Bọn hắn nghe trận tuyến bên trên những cái kia các tộc nhân xì xào bàn tán, nhìn lấy bọn hắn ngo ngoe muốn động, cái này mấy ngàn nguyên thủy nhân loại cũng không cùng theo có cái gì dị động, tương phản, bọn hắn toàn thân lại bắt đầu sợ run, không phải là bởi vì nơi xa đánh tới chớp nhoáng thú nhân quân đội. Ngược lại là bởi vì những này các tộc nhân hiện tại ngôn ngữ cùng động tác. Phải biết dựa theo thống kê mà nói, toàn bộ quặng mỏ thành lũy tổng cộng hẳn là có 3-40 vạn nguyên thủy nhân loại, nhưng là bây giờ cũng chỉ có 10 chừng 5 vạn còn lưu tại nơi này, đây là hậu kỳ Trương Hảo hoán cưỡng ép giải trừ nguyên thủy tự mình sàng chọn nguyên thủy nhân loại sau mới có số lượng. Mà đây chính là bọn họ vì cái gì chỉ là phát run, liền xì xào bàn tán cũng không dám nguyên nhân. May mà chính là thú nhân quân đội dù sao còn cách nhau rất xa, cho nên bất ngờ làm phản chạy tán loạn tình huống cũng không có xảy ra, mà những thú nhân kia nhóm đang chạy ước chừng mười mấy phút sau, riêng phần mình đều dừng bước, bọn kỵ binh cũng đều chậm chậm bắt đầu lui về, một mặt là thú nhân trong đại quân siêu phàm giả nhóm gõ rút lui trống trận, một phương diện khác thì là thú nhân pháp hệ siêu phàm chức nghiệp nhóm sử dụng thanh tỉnh thần trí loại ma pháp, này mới khiến những này thú nhân binh sĩ thanh tỉnh lại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thú nhân quân đội từ bỏ tiến công, ở sau đó mấy giờ bên trong, thú nhân đại quân bắt đầu vững bước thúc đẩy, mấy trăm vạn quân đội trận liệt theo 50 cây số bên ngoài thúc đẩy tới quặng mỏ thành lũy ước chừng 10 cây số bên ngoài, tới khoảng cách này lúc, thú nhân đại quân liền không còn có tiến lên mảy may, mà là từ trận liệt bên trong siêu phàm giả nhóm bắt đầu triệu tập quân đội. Đầu tiên theo cái này con khổng lồ quân đội trận liệt bên trong tuôn ra tới là một đám thấp bé kobold, cái rắm tinh. Goblin các loại cấp sinh vật, bọn chúng đều thuộc về thú nhân một mạch bên trong cấp thấp nhất chủng loại. Trí lực rất thấp, thân thể nhỏ yếu, cơ hồ không có siêu phàm huyết mạch, đồng thời giảo hoạt gian tà, lấn yếu sợ mạnh, thuộc về thú nhân hệ thống bên trong đê đẳng nhất tầng thứ, bình thường là thú nhân nô lệ hay là đồ ăn, tại thời kỳ chiến tranh là thuộc về pháo hôi gồm cả đạn dược, những này đê đẳng thú nhân duy nhất ưu điểm liền là sinh dục năng lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa bất kỳ đồ ăn đều có thể ăn. Mặc kệ là sợi cỏ, vỏ cây, quản chi là thịt thối cũng bó tay, cả đời chính là một lớn ổ. Như là chuột con thỏ như thế, dùng số lượng đến cam đoan tộc quần kéo dài. Lúc này, thú nhân đại quân đã hoàn toàn bao vây toàn bộ quặng mỏ thành lũy, phía trước trận địa hai mặt tự nhiên không nói, tính cả phía sau núi vách núi treo leo đều có đại lượng thú nhân quân đội vây quanh phòng giữ, mà đối mặt như thế một cái quái dị toàn bộ kim loại thành lũy. Trong thú nhân nhân viên chỉ huy cùng siêu phàm giả nhóm tự nhiên cũng là có chút đề phòng, mặc dù ở vào chiến triều, nhưng là đây chỉ là nhường thú nhân cùng cổ thú nhân đối với chiến tranh mục tiêu chết không. Buông bỏ, cũng không có nghĩa là bọn hắn biến thành ngớ ngẩn, tại phát hiện cái này quặng mỏ thành lũy sau. Trong quân đội siêu phàm giả nhóm, cổ thú nhân nhóm, cùng các quý tộc, bọn hắn đã tiến hành mấy lần chiến tranh hội nghị. Đầu tiên bọn hắn xác nhận nơi này xác thực chính là Nguyệt Hào Liên Minh thổ địa, theo hành chính phân chia bên trên cũng thuộc về Kim Sư Công Tước Đất Phong, cũng không có ngoại trừ thú nhân bên ngoài chủng tộc khác, mà thông qua ma pháp các loại trinh sát, bọn hắn phát hiện chiếm lĩnh phiến khu vực này lại là nhân loại, cái này không đơn thuần là lộ ra kỳ quái, càng làm cho những này thú nhân cùng cổ thú nhân nhóm cảm thấy quái đản cùng quỷ dị. Nhân loại là sinh vật gì? Bọn hắn thật là minh bạch vô cùng. Kia là sao cấp thấp nhất kobold, cái rắm sạch, goblin các loại còn thấp hơn tiện sinh vật, giết lại sinh, sinh lại giết, vòng đi vòng lại đều thanh lý không sạch sẽ giả ngoại có dại, nhắc tới loại đê tiện có dại ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một chút có giả tính nhân loại, kia cũng bất quá là mấy cái thú nhân liền có thể nhẹ nhõm thanh lý đối tượng, căn bản cũng không khả năng hình thành cái gì chiến lực, thì càng đừng đề cập xâm chiếm thú nhân lãnh thổ cùng thành trấn loại hình. Thật là thế mà ở chỗ này, xuất hiện một cái nhân loại quân đội không nói. Càng còn đổi tạo ra được chiến tranh thành lũy, nhìn xem còn có rất nhiều không hiểu thấu vũ khí trang bị, cái này thật sự là quái đản đến hoang đường. Đừng nhìn cái này một cái thú nhân đại quân có mấy trăm vạn số lượng, nhưng đây bất quá là Nguyệt Hào Liên Minh chỗ phát động chiến triều trong đó một cái quy mô trung đẳng đội ngũ mà thôi, tùy hành siêu phàm bên trong tối cao cũng chính là một gã bán thần, liền linh vị đều không có, thì càng đừng đề cập thú nhân di tộc, cho nên trong đội ngũ thú nhân cùng cổ thú nhân nhóm căn bản liền không rõ trước mắt cái này nhân loại đến cùng là tình huống như thế nào. Bởi vì quá mức quái đản quỷ dị, ngược lại là để bọn hắn trước tiên phái ra pháo hôi bộ đội đi dò xét. Lít nha lít nhíp cấp thấp thú nhân tổng quân trong trận xông ra, hình dạng của bọn nó nhìn xem đều là xấu xí bẩn thỉu, cái đầu phổ biến đều tại một mét trở xuống, phần lớn những này kobold, cái rắm tinh, goblin liền vũ khí đồ phòng ngự đều không có, chỉ có bén nhọn răng cùng đen nhánh bén nhọn móng tay, một số nhỏ thì có một chút cây gậy trúc hoặc là trường mộc cán. Chỉ có cực ít cấp thấp thú nhân mới có một ít củ nát lưỡi dao đoạn nhận loại hình, bọn chúng riêng phần mình phát ra quái khiếu. Sau đó như là giả thú hướng về trận địa đánh tới. Tại trên trận địa, tất cả nguyên thủy nhân loại nhóm toàn thân cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, bởi vì thú nhân đại bộ đội cũng không có tiến công, mà là cấp thấp thú nhân đánh tới, cho nên bọn hắn cũng không có xảy ra cái gì bất ngờ làm phản chạy trốn loại hình, chỉ là hai đùi run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi. Cùng lúc đó, ở bên cạnh họ cấm địa nhân loại nhóm thì biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Những này cấm địa nhân loại đều là xem như sĩ quan cùng sĩ quan mà tồn tại, 6-700 cấm địa nhân loại, dứt bỏ thật sự là không thích hợp trên chiến trường nữ tính cùng lão nhân tiểu hài. Kỳ thật cũng bất quá chỉ có hơn 300 người mà thôi, lúc này ngoại trừ những cái kia. Cần thao túng công nghệ cao vũ khí bên ngoài, trên cơ bản đều tán tại trong đội ngũ xem như chỉ huy giai tầng. Đề phòng. Không cho phép xạ kích. Lúc này liền có cấm địa nhân loại cao giọng hô to, chính bọn hắn cũng cầm vũ khí, hay là liên phát thước súng trường, hay là thao túng cố định thước súng máy hạng nặng loại hình. Tại những này cấm địa nhân loại bên cạnh đều là nguyên thủy nhân loại, bọn hắn cũng cầm phân phối cho vũ khí của bọn hắn, chỉ là riêng phần mình ánh mắt đều là lấp lóe. Chỉ là người chung quanh cũng không có động làm, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ngơ ngác đứng tại trong chiến hào. Nhìn phía xa càng ngày càng gần cấp thấp thú nhân nhóm. Ước chừng 10 cây số lộ trình, những này cấp thấp các thú nhân chạy đến trận địa lúc trước đều đã bắt đầu kịch liệt thở, bất quá tại chiến triều gia trì hạ, bọn chúng đấu chí như cũ tràn đầy, càng đến gần trận địa, bọn chúng quái khiếu đến càng phát ra lớn tiếng, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thú nhân. Nhưng là lít nha lít nhít không sai biệt lắm cũng có 2-3 vạn số lượng, như thế dày đặc xông lại, hai mặt trận địa phòng tuyến thứ nhất cộng lại cũng bất quá chừng 2 vạn nhân loại, trong đó ngoại trừ hơn 100 cấm địa nhân loại bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều là nguyên thủy nhân loại, đối diện với mấy cái này cấp thấp thú nhân vọt tới chiến trận, những này nguyên thủy nhân loại toàn thân lại bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh đến. Ta. Ngay tại cấp thấp thú nhân khoảng cách trận địa ước chừng lời nói có ngàn mét khoảng cách lúc, liền lẻ tẻ có nguyên thủy nhân loại bắt đầu trực tiếp hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng lấp lóe, rốt cục liền có người trực tiếp theo trong chiến hào nhảy ra ngoài, bắt đầu hướng về trận địa sau chạy tới. Cái này phản phất là một cái tín hiệu như thế. Trong lúc nhất thời có ít nhất 1/5 nguyên thủy nhân loại theo trong chiến hào đứng thẳng người dậy nhìn về phía chung quanh cùng sau lưng. Thật là còn chưa kịp để bọn hắn hành động, đứng ở đầu thứ nhất trận tuyến sau nguyên thủy cùng phía sau hắn mấy ngàn nguyên thủy nhân loại, đã cùng nhau giơ súng bắt đầu xạ kích. Không có cảnh cáo, không có la lên, thậm chí không chần chờ, cơ hồ chỉ là 1-2 giây, trốn xông tới mấy cái nguyên thủy nhân loại trực tiếp bị loạn súng bắn thành tổ ong vò vẽ, khoảng cách gần súng trường xạ kích, thậm chí liền thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ. Cái này cũng chưa tính. Nguyên thủy trực tiếp giơ súng đối hướng về phía đứng lên những cái kia nguyên thủy nhân loại, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, không có la lên, cũng không chần chờ, đứng lên nguyên thủy nhân loại bên trong có vượt qua 200-300 người trực tiếp bị đánh chết, mà những người còn lại mới mạnh không sai ở giữa giật mình tỉnh lại, toàn bộ một lần nữa ngồi xổm trở về trong chiến hào. Tộc nhân thi thể liền ở bên người, rất nhiều người thậm chí bắn tung tóe mặt mũi tràn đầy đầy người máu tươi thịt nát, ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là mờ mịt. Sau đó là rung động cùng kinh khủng, thời gian dần trôi qua, theo xa xa cấp thấp thú nhân càng chạy càng gần, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu hung ác. Không phải đối thú nhân hung ác, mà là nhìn bên cạnh cấm địa nhân loại bắt đầu quyết tâm. Đúng lúc này, bỗng nhiên theo phía sau bọn họ truyền đến kêu khóc gọi tiếng huyên náo, tuyệt đại bộ phận nguyên thủy nhân loại bắt đầu mờ mịt quay đầu, sau đó ánh mắt của bọn hắn dần dần có tập trung, bọn hắn thấy được chính mình trong tộc thê nữ hài tử lão nhân, không biết rõ lúc nào thời điểm, nguyên thủy đã điều động nhân viên đem những này đầu thứ nhất chiến tuyến nguyên thủy nhân loại thê nữ hài tử hoặc là phụ mẫu đều tập trung lại. Phân biệt vừa mới chạy trốn, cùng đứng lên bị bắn giết tộc người thân phận, lập tức xử bắn vợ con bọn hắn phụ mẫu, đồng thời theo bọn hắn bộ lạc bên trong trăm rút. Không, 50 rút tiến đi xử bắn. Nguyên thủy nghiêm nghị gào thét, hắn gào thét lúc, từ trên người hắn liền có xanh ngọc đồng dạng thanh khí bốc lên, cái này khiến thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ chiến tuyến. Tất cả nguyên thủy nhân loại đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn nguyên thủy, tính cả nguyên thủy sau lưng kia mấy ngàn nguyên thủy nhân loại cũng là đồng dạng. Trong lúc nhất thời liền những cái kia kêu khóc nguyên thủy nhân loại phụ nữ hài tử đều ngừng tiếng la khóc. Một giây, hai giây, ba giây, nguyên thủy trực tiếp cầm lấy súng trường đối hướng về phía sau lưng mấy ngàn người viên, hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp bóp cò, đây chính là ngay cả kiểu tóc bắn phá súng trường, liền trong đám người xạ kích, lập tức liền có hơn 10 người bị hắn tại chỗ bắn té xuống đất, trong lúc nhất thời còn có mấy người không chết, liền lăn lộn trên mặt đất kêu khóc, nguyên thủy cũng mặc kệ. Lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần, sau đó hắn liền lẳng lặng nhìn cái này mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người đầu tiên là ngu ngơ một hai giây, sau đó lập tức liền nhào về phía trên chiến tuyến. Bắt đầu phân biệt những cái kia chết mất, bị bắn giết nguyên thủy nhân loại, ngay sau đó, bọn hắn phản phất lòng bàn chân lấy như lửa lại nhào về phía sau lưng những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu, trong lúc nhất thời sau lưng truyền đến thê lương tiếng la khóc. Hôm nay, hoặc là ta và các ngươi cùng một chỗ giết sạch vọt tới thú nhân. Từ nay về sau các ngươi cũng không tiếp tục là cỏ dại, cũng không tiếp tục là rác rưởi, cũng không tiếp tục là cái gì gia súc cùng nô lệ, các ngươi đem biến thành nhân loại. Hoặc là hôm nay ta liền giết sạch các ngươi, sau đó ta một người ở chỗ này cùng thú nhân đồng quy vu tận. Sau đó đi tới xuống mặt. Ta lại giết chết các ngươi 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Để các ngươi cùng thân nhân của các ngươi vĩnh viễn bị nghiền ép trong đất. Nguyên thủy nghiêm nghị cao rống, trên người hắn màu xanh càng phát ra bốc lên, mà phạm là bị cái này màu xanh tiếp xúc đụng vật ngoài thân, mặc kệ là kim loại, mặt đất, vẫn là thi thể huyết nhục, toàn bộ cũng bắt đầu biến thành ngọc chất, sau đó phấn vỡ đi ra, hơn nữa nguyên thủy thanh âm tại cái này ngọc chất màu xanh khuếch tán hạ, tràn đầy một loại cao đại thượng uy nghiêm, cái này khiến nguyên thủy nhân loại nhóm trong mắt càng phát bắt đầu sợ hãi. Mà trước đó nhìn chằm chằm bên người cấm địa nhân loại hung ác ánh mắt, tại lúc này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Mà cấm địa nhân loại nhóm thậm chí nhìn đều không xem thêm bọn hắn một cái, thân sau đó phát sinh tất cả bọn hắn cũng không đi xem, ánh mắt của bọn hắn đã toàn bộ tập trung đến phía trước đánh tới những cái kia cấp thấp thú trên thân người. Những này là thú nhân, là vạn tộc, hơn nữa dữ tợn hung ác. Hình tượng này cùng trong đầu của bọn họ cấm địa nhân loại thành cuối cùng một màn kia phản phất trọng chồng chất lên nhau, theo trong sương mù đi ra vạn tộc. Mặc kệ ở quá khứ cỡ nào ôn tồn lễ độ, vào thời khắc ấy đều biến thành ác ma, tàn bạo làm nhục bọn hắn, đùa bỡn bọn hắn, thậm chí sinh ăn bọn hắn. 500 mét 300 mét Nổ súng. Liền có cấm địa nhân loại nhóm yên lặng đếm lấy khoảng cách. Đường những này cấp thấp thú người đi tới đạo thứ nhất lưới sắt vị trí lúc, tất cả cấm địa nhân loại toàn bộ cùng kêu lên cao hống, đồng thời, bọn hắn vũ khí trong tay dẫn đầu bắn về phía những này cấp thấp thú nhân. Theo sát phía sau, nguyên thủy nhân loại nhóm cũng chụp động thủ bên trong cò súng. Trong tay súng ống cùng vang lên, toàn bộ trên chiến tuyến lập tức bắn ra dày đặc vô cùng đạn, vọt tới cấp thấp thú nhân nhóm liền hừ đều không nhiều hừ một tiếng. Trước hết nhất đầu một mảng lớn trực tiếp bị đạn này dòng lũ chỗ xé nát, theo cấm địa nhân loại cao giọng hô to bắt đầu, trước sau bất quá 5-6 giây thời gian, vọt tới mấy vạn cấp thấp thú nhân toàn bộ bị đánh thành khối thịt vụn, liền hơi hơi hoàn chỉnh một chút thi thể đều không có. Mà tới được lúc này, nguyên thủy nhân loại nhóm còn tại hô to bóp cò, lại qua 10 giây khoảng chừng, bọn hắn mới bị mệnh lệnh lấy dừng lại. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện trước mắt thế mà một cái đứng đấy thú nhân cũng không có. Chấn kinh, thậm chí là chấn sợ, chỉ là lần này chấn kinh cùng chấn sợ cùng lúc trước ý vị hoàn toàn khác biệt, bọn hắn dùng không dám tin ánh mắt nhìn phía trước, lại thấy vũ khí trong tay, sau đó vòng đi vòng lại, giống như này, những này nguyên thủy nhân loại nhóm ít ra ngốc trệ một hai phút lâu. Kiểm tra đạn dược. Kiểm tra đạn dược. Tất cả nhân viên lập tức kiểm tra đạn dược. Lúc này, lập tức liền có cấm địa nhân loại lần nữa cao giọng quát to lên. Tại này 10 ngày thời gian chuẩn bị bên trong. Bọn hắn sớm liền dạy bảo những này cần tác chiến nguyên thủy nhân loại nhóm như thế nào sử dụng súng ống, như thế nào an chứa đạn dược, ngoại trừ không để cho bọn hắn tiến hành quá nhiều huấn luyện bằng đạn thật bên ngoài, ít ra loại này chế thức vũ khí bọn hắn đều sẽ sử dụng. Mà những này nguyên thủy nhân loại nhóm kỳ thật vẫn luôn đối vũ khí trong tay có nghi hoặc, mặc dù bọn hắn biết rõ những vũ khí này có thể tùy tiện giết chết bọn hắn chính mình, nhưng là đối với phải chăng có thể giết chết thú nhân, bọn hắn kỳ thật trong lòng đều mang to lớn nghi hoặc cùng không tin. Bởi vì trải qua thời gian dài đồ sát, áp chế, cùng nô dịch, trong lòng bọn họ, những thú nhân kia nhóm kỳ thật có thể so với thần linh hoặc là ác ma, nếu như bọn hắn có thần linh hoặc là ác ma cái này khái niệm mà nói, cho nên bọn hắn trước đó mới muốn chạy trốn, đây là nguyên tại bọn hắn trải qua thời gian dài tam quan, nhưng là tại thời khắc này, cái này trải qua thời gian dài thú nhân vô địch, là chủ nhân. Có thể tùy tiện giết chết bọn hắn khái niệm bắt đầu vỡ vụn. Mà phía trên chiến trường này phát sinh tất cả, cũng truyền tới xa xa thú nhân trong quân đội, mấy vạn cấp thấp thú nhân liền 10 giây đều không có chống nổi. Thậm chí liền những này nhân loại trận địa đều không có xông vào, tại ít ra 300 mét có hơn liền toàn bộ bị bắn giết, loại chuyện này thật sự là nhường các thú nhân chấn kinh. Nhưng là cái này không có chút nào đã kích đến quân đội sĩ khí, theo cấp thấp thú nhân toàn bộ tử vong. Mùi máu tươi phiêu tán tại toàn bộ chiến trường, mà huyết mạch càng là cấp thấp thú nhân, vào lúc này liền biểu hiện được càng là hưng phấn, bọn hắn hai mắt bắt đầu dần dần có tơ máu, trên người cơ bắp cũng dần dần bắt đầu bành trướng, một chút cùng loại xài lang nhân, trư đầu nhân loại hình thú nhân. Vẻn vẹn chỉ so với cấp thấp nhất thú nhân cao một chút chủng tộc, bọn hắn thậm chí theo trong mồm phát ra bào hiếu âm thanh, mặc dù không đến mức lộn xộn bắn vọt đi lên. Nhưng là bọn hắn đã bắt đầu lẹt xẹt dưới chân bùn đất mặt cỏ. Về phần cao cấp các thú nhân, bọn hắn cũng đều nhận lấy kích thích riêng. Phần mình đều tại chỉnh đốn đội ngũ, cùng chỉnh lý trên người áo giáp vũ khí, về phần siêu phàm giả cùng cổ thú nhân nhóm, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng xem thường, huyết mạch càng cao cấp thú nhân. Bọn hắn lúc này nhận chiến triệu ảnh hưởng lại càng nhỏ. Tiếp tục nhường cấp thấp thú nhân bắn vọt, nhường các tộc bộ binh hạng nặng theo sát phía sau, đẩy ngã tất cả cạm bẫy. Nhường đại quân bắt đầu công kích. Đối phương chỉ là khu nhân loại mà thôi. Còn duy trì thanh tĩnh cao đẳng thú nhân cùng cổ thú nhân nhóm, bọn hắn không hẹn mà cùng ban bố mệnh lệnh như vậy. Đây chính là mấy trăm vạn đại quân, đây chính là thú nhân chiến triệu lúc, bọn hắn không sợ tất cả. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng điều chỉnh, thú nhân trong đại quân còn lại cấp thấp các thú nhân toàn bộ bị đuổi chạy ra, lần này cũng không phải là thăm dò, mà là chân chính thú nhân đại quân xâm nhập, số lượng hàng trăm ngàn cấp thấp thú nhân theo thú nhân trong đại quân phản phất nước chảy như thế tuôn ra, lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng, mà tại những này cấp thấp trong thú nhân còn đi theo hơi cao cấp một chút thú nhân, thí dụ như xài lang nhân, thí dụ như trư đầu nhân loại hình. Bọn hắn kỳ thật liền là chân chính thú nhân, thân hình đều tại 1m8 đi lên, hình thể càng là so nhân loại còn hùng tráng hơn rất nhiều, những này thú nhân phổ biến đều có giáp da cùng kim loại vũ khí, hỗn tạp tại đến 10 vạn cấp thấp thú trong đám người, số lượng cũng có mấy vạn nhiều. Lần này xâm nhập bắt đầu, thú nhân quân trận bên trong liền có tiếng trống truyền đến, một tiếng trầm thấp mà hiển lộ hết man hoang, hồng thủy như thế đàn thú xông tập, toàn bộ mặt đất đều tại rung nhẹ nhẹ, cùng lúc đó mấy trăm vạn thú nhân đại quân bản trận cũng bắt đầu chậm chạp hướng về trận mà di động mà đến. Nguyên thủy nhân loại nhóm ánh mắt lại bắt đầu phiêu hốt, nhưng là lần này ít ra không có người hết nhìn đông tới nhìn tây, một là bọn hắn vũ khí trong tay bạo phát ra siêu vượt bọn họ tưởng tượng uy lực, hai là sau lưng còn có tộc nhân thi thể treo ở nơi đó, ba thì là sau khi khiếp sợ bọn hắn cảm xúc còn lộ ra tê liệt, mà các thú nhân đột kích tốc độ lại quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn điều chỉnh cơ hội. 1000m, 500m, 300m. Lần này thậm chí không cần cấm địa nhân loại nhóm mệnh lệnh, đường cấp thấp thú nhân vọt tới đạo thứ nhất lưới sắt phụ cận lúc. Tất cả nguyên thủy nhân loại đã dẫn đầu bóp lấy cò súng, sắt thép dòng lũ lại một lần nữa bào hiếu chiến trường, đạn phong bạo trực tiếp xé nát tất cả vọt tới thú nhân nhóm. Phảng phất có một đầu tử vong chi tuyến, tất cả bắn vọt đi lên thú nhân, mặc kệ là cấp thấp nhất thú nhân, vẫn là xài lang nhân loại hình, mặc kệ là không có đồ phòng ngự nhục thân, còn là có giáp da thậm chí áo giáp, tại thời khắc này toàn bộ chia năm xẻ bảy, bị đánh nát thành vụn thịt. Tất cả thú nhân thậm chí không cách nào vượt qua 300 mét đầu này tử tuyến, mà cấp thấp thú nhân theo 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ, một nhiều hơn phân nửa cấp thấp thú nhân liền cơ hồ chết tại chỗ. Nhưng là tại hơn 1 phút đồng hồ thời gian này đốt, đạn xạ kích tần suất đột ngột hạ, bởi vì đạn dùng hết, mặc dù bọn hắn đều có sung túc đạn dược, nhưng là lúc này bọn hắn cần thay đổi băng đạn. Trong lúc nhất thời, tại trên chiến tuyến nguyên thủy nhân loại nhóm luống cuống tay chân thay đổi lấy băng đạn, tại 300 mét bên ngoài chính là thú nhân vô cùng vô tận quân đội, mà trong lòng bọn họ kinh khủng, lo lắng cũng đạt tới cực điểm. Càng là như thế, bọn hắn thay đổi tốc độ càng chậm, thậm chí xuất hiện tìm không thấy chính mình băng đạn tình huống xảy ra. Mà nhân cơ hội này, cấp thấp thú nhân xen lẫn thú nhân, tại hơn 500 mét bên ngoài, còn có một đoàn mặc thiết giáp thú nhân quân đội chính quy sải bước mà đến. Mà nhìn thấy đạn tần suất đột nhiên hạ xuống thú nhân quân trận bên trong siêu phàm giả cùng cổ thú nhân nhóm, trên mặt bọn họ lộ ra mỉm cười đến. Lúc này, ở trên không bên trên mấy chục vạn mét địa phương, Trương Hảo Hoáng đang dùng chỉ huy tàu chiến quan sát đến chiến trường tổng cục thế. Hắn liền đối với liên lạc trang bị nói rằng, pháo binh trận liệt chuẩn bị, trận chiến đầu tiên tuyến trọng cơ súng máy cùng phun lửa trang bị chuẩn bị. Chiến tuyến bên trong, một mực không có sử dụng mấy chỗ súng máy hạng nặng trong lô cốt, cấm địa nhân loại nhóm đã đem tay đặt ở trên cò súng, đồng thời, theo chiến tuyến phía trước hơn 50 mét địa phương, mấy chục cái máy móc tạo vật cũng theo dưới nền đất diên thân đi ra, mà tại chiến tuyến sau chỗ đỉnh núi, hơn 100 chỗ hồng pháo cũng theo ngụy trang dưới mặt đá duỗi ra. 3 2 1 Bắt đầu đi. Kết thúc bọn hắn. Trương Hảo Hoáng trầm thấp nói rằng. Trong chốc lát, súng máy hạng nặng bắt đầu bào hiếu, dài đến 1 mét đạn hỏa khẩu phun ra, vọt tới chỗ gần ước chừng 150 mét thú nhân dòng lũ trong nháy mắt này trực tiếp bị đánh thành thịt nát cạn bã, đồng thời, theo mấy chục đạo phun lửa trang bị bên trong, thật dài lam sắc hỏa diễm phun ra ngoài, trong đó nhiên liệu bị cao áp trang bị phun ra hơn 200 mét khoảng cách, một đường thẳng phía dưới, tất cả sinh mệnh toàn bộ hóa thành than cốc, mà ở trên đỉnh núi, hơn 100. Chỗ hồng pháo đồng thời bào hiếu. Tại thú nhân xông tập bộ đội bên trong, thú nhân đại quân bản trận bên trong, một nháy mắt xuất hiện hơn 100 khỏa kịch liệt bạo tạc cái hố nhỏ, mỗi một chỗ cái hố nhỏ đều ít ra nổ chết 100-200 tên thú nhân. Đối phương có siêu phàm giả. Siêu phàm giả xuất trận. Xong. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, cùng tiền tuyến súng máy hạng nặng cùng súng phun lửa bào hiếu, trực tiếp nhường thú nhân đại quân sôi trào. Loại huyết mạch kia bên trong chiến triều ảnh hưởng bị lan tràn tới lớn nhất, cơ hồ tất cả thú nhân một nháy mắt hốc mắt đều biến huyết hồng, đại lượng kỵ binh bắt đầu bắn vọt. Thậm chí là dẫm lên người một nhà huyết nhục bắt đầu bắn vọt, mà tại thú nhân trong đại quân bắt đầu lít nha lít nhít sáng lên đấu khí quang huy, lấy ngàn mà tính siêu phàm giả bạo phát đấu khí, lấy tốc độ cực nhanh xông về trên chiến tuyến. Đồng thời, có hỏa cầu, lôi đình, băng trùy, sa nhằm đánh phía chiến tuyến. Còn có nham thạch to lớn cự nhân theo mặt đất hiển hiện, sải bước xông về trên chiến tuyến, mặc dù mỗi một chân đạp xuống dưới đều là một mảng lớn thú nhân bánh thịt, càng có hỏa nguyên làm, băng nguyên tố, phong nguyên làm, lôi nguyên tố. Các loại nguyên tố sinh vật nổi lên. Cũng cùng nhau đánh úp về phía chiến tuyến. Xạ kích. Xạ kích. Xạ kích. Cấm địa nhân loại tại chiến tuyến bên trong cao giọng trống to, mà đến một bước này. Tất cả nguyên thủy nhân loại cũng đều y theo bản năng quán tính bắt đầu xạ kích, đồng thời, tại trên chiến tuyến nổ tung một quả hỏa cầu, mỗi một quả hỏa cầu đều như là lựu đạn đồng dạng nổ tung, mặc dù không có nổ tan cốt thép xi măng chiến hào, nhưng là gần nhất người trực tiếp đều bị đánh chết. Lúc này, kia nham thạch cự nhân đã vọt tới chiến trận trước, nhiệt độ cao hỏa diễm đối với nó vô hiệu. Súng máy hạng nặng cũng chỉ là tại nó trên thân đánh ra nguyên một đám lỗ thủng. Thân cao tại 15 mét trở lên cái này nham thạch cự nhân, một cước liền dẫm hướng về phía nhất đến gần chiến hào, một tiếng vang trầm, cái này chiến hào trực tiếp bị dẫm đạp ra một cái hố, tại cái hố hạ liền có mấy danh nguyên thủy nhân loại bị giẫm thành thịt nát. Nhưng là cái này nham thạch cự nhân còn chưa kịp giẫm ra thứ hai chân, từ phía sau phòng tuyến bên trên vụt sáng sấm chớp mưa bão, một tòa cao mấy mét kim loại tháp bên trên liền có một đạo màu xanh trắng lôi điện rơi xuống, ầm ầm nổ vang. Cái này nham thạch cự nhân liền bị cái này lôi điện đánh thành bã vụn, chia năm xẻ bảy ra. Đại lượng siêu phàm giả dùng đấu khí đỉnh lấy lẻ tẻ đạn tiến lên, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào kháng trụ súng máy hạng nặng, liên tục có vài chục tên siêu phàm giả bị súng máy hạng nặng điểm danh nổ tan. Lúc này, theo dày đặc thú nhân dòng lũ bên trong liền có một cái cao có hơn 8 mét cự thú vọt tới. Cái này cự thú toàn thân lông tóc cùng thân thể đều hiện ra kim loại màu sắc, hai chân nó đứng thẳng, đầu như tinh tinh, song trảo móng tay có ít nhất dài 3-4 mét ngắn, cũng bày biện ra kim loại màu sắc. Cái này cự thú nhìn như to lớn, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, tại mặt đất đạp mạnh ở giữa, cái này cự thú liền xông ra 200-300 mét có hơn, thậm chí xông phá bức tường âm thanh, khiến cho nó xung quanh thú nhân này bị chấn động đến miệng mũi phun máu, mà tại cái này cự thú đằng sau còn có giống nhau 5-6 con cự thú, mỗi một cái đều có cao hơn 8 mét, bọn chúng điên cuồng xé nát hết thảy trước mắt, thẳng hướng chiến tuyến vọt tới. Bemomot cự thú cũng không phải là cổ thú nhân bên trong Bemomot cự thú nhất tộc, mà là hóa thú phản tổ thú thân hình thái Bemomot. Mỗi một cái thú thân hóa phản tổ Bemomot sau khi thành niên đều có ít ra truyền kỳ vị giai thực lực. Lúc này 7-8 cái cùng một chỗ vọt tới, quả nhiên là không thể ngăn cản như thế, tất cả đạn pháo, súng máy hạng nặng, hỏa diễm, thậm chí là lôi đình, đánh vào nó trên người chúng nhiều nhất chính là một vệt trắng hắc ấn, hơn ngàn mét khoảng cách, bất quá 2-3 giây liền đã bị nó vượt qua. Mà chiến tuyến tại bọn chúng trước mặt so đậu hũ cứng rắn không có bao nhiêu. Tất cả nguyên thủy nhân loại, quản chi là cấm địa nhân loại trong mắt đều lóe lên sợ hãi, sau đó đúng lúc này, một thanh âm vang ở trên chiến trường. Ta thích tắm rửa, làn da thật tốt. Bồn tắm. Tốc độ cho lão nương kéo lên. Tuân mệnh. Nữ vương của ta. Cường nhân cơ giáp lấy không thể tưởng tượng tốc độ theo dốc núi xông ra. Sau đó hoàn toàn vi phạm với lượng chuyển động của gốc quy tắc, ở giữa không trung thẳng tắp chuyển hướng, sau đó một đạo trường thương đâm vào tới trước hết nhất đầu kia chích bỉ mông đầu lâu bên trên, Bemomot kia tự hào lực phòng ngự tại trường thương này hạ cũng cùng trang giấy giống nhau yếu ớt, trường thương tùy tiện xuyên thủng, cường nhân cơ giáp xuất hiện ở trên chiến trường, mà nó trường thương trong tay bên. Trên đang chọn một cái còn không có hoàn toàn chết đi, yên nguyên còn tại dãy dụ Bemomot cự thú. Thú nhân đại quân như nước thủy triều đồng dạng thế công mãnh tạm dừng một nháy mắt, tiếp lấy, tất cả thú nhân phát cuồng kêu gào, bọn chúng toàn thân làn da cũng bắt đầu bốc lên máu, cơ bắp cùng hình thể cũng bắt đầu bành trướng biến lớn. Chiến triều cuồng hóa. Tất cả thú nhân, bao quát cái kia một mực không có xuất thủ bán thần quan chỉ huy, tại thời khắc này đã mất đi lý trí cùng tư duy. Chương 30, tiếp tục. Cái gọi là tam thanh người, chính là thiên địa nhân ba tâm người. Đa nguyên vũ trụ một kỷ một nguyên, cả đời vừa diệt, là vì kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có tam thanh vị cách, thực là cái kia kỷ nguyên thiên địa nhân đại lực bảo vệ chi người có đại khí vận, mặc dù không kịp thế giới, nhưng cũng là mỗi cái kỷ nguyên mệnh định số lượng, nếu nói thế giới chính là ruột thịt tử, chính là đa nguyên người hộ đạo, như vậy tam thanh chính là đa nguyên thiên địa nhân ba chi sư. Chính là truyền đạo thụ nghiệp, mở một kỷ nguyên thiên địa nhân quy tắc cùng con. Đường nhân vật. Cùng một kỷ nguyên, tam thanh chỉ có thể có ba tên sinh vật thành tựu, nhưng là tại nó hoàn toàn trở thành tam thanh trước đó, thì có thể có nhiều tam thanh quân dự bị tồn tại, đặc thù chính là tam thanh chi khí, theo thứ tự là thái thanh vô thượng khí, ngọc thanh đồng hóa khí, thượng thanh quy nhất khí, cùng một thời gian khả năng có 7-8 người, thậm chí mười mấy người đều có những này khí. Nhưng là thẳng đến nó hoàn toàn thành tựu tam thanh một trong trước, cũng không tính là chân. Chính tam thanh, mà thành tựu tam thanh mấu chốt yếu tố kỳ thật chỉ có một cái. Con đường. Bị thiên địa nhân ba đại lực chỗ thừa nhận. Đồng thời tự thân từ đầu đến cuối thực tiễn con đường, một khi thành tựu, như vậy tam thanh vị cách chống đỡ định, cũng không còn cách nào sửa lại. Người thoáng qua một cái vạn, vô biên bát ngát. Tại chỗ gần khoảng cách lúc. Sinh vật số lượng một khi hơn vạn, vậy thì căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường tới đám người này biên giới, mà giờ khắc này trên chiến trường, thú nhân số lượng nào chỉ là hơn vạn a, quản chi là khai chiến về sau, đã bị tiêu hao giết chết mấy chục vạn hơn trăm vạn, còn lại thú nhân như cũ có mấy trăm vạn chi cự. Quặng mỏ thành lũy hết thảy có tứ phía. Trong đó hai mặt là rót thép vách núi, gần như không có khả năng từ đại quân leo lên vây công, quảng chi có chút ít siêu phàm giả có thể bay đi hướng lên, nhưng là ở giữa không trung một mực nhẫn nại cổ cũng không phải ăn chay, thoát ly tập chúng cá thể siêu phàm giả, ở trước mặt hắn bất quá là một sợi hắc hỏa vấn đề. Cho nên nhân loại chiến trường kỳ thật chỉ cần phòng bị chính diện hai nơi chiến trường, mà cái này cố ý hạn chế số lượng cùng chiến trường địa hình. Tại chiến tranh bắt đầu trước, Trương Hảo Hoáng, Bắc Minh Côn, năm tên Phúc Mang, cùng cấm địa nhân loại bên trong có học qua phương diện quân sự lý luận người. Bọn hắn đã sớm đối làm cuộc chiến tranh chỗ phải đối mặt đủ loại vấn đề tiến hành qua thảo luận. Thú nhân đại quân mấy trăm vạn, trong đó ném trừ một nửa nguyên bản bình dân, đồng thời cũng ném trừ thừa nửa dưới yếu tiểu thú nhân chủng tộc, lấy một phần tư mà nói, thú nhân cùng cổ thú nhân một mạch tác chiến chủ lực không sai biệt lắm tại 100 vạn trên dưới, cái này 100 vạn là phi thường cường đại chân chính thú nhân cổ thú nhân chiến đấu quân đội. Nếu là tại bình nguyên bên trên, bốn phương tám hướng đều có thể tiến hành công kích, kia loại tình huống này. 15 vạn nhân loại, hơn nữa còn là ngoại trừ mấy trăm tên cấm địa nhân loại bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là nguyên thủy nhân loại dưới tình huống, quảng chi là nắm giữ thế chiến thứ hai thời kỳ cuối khoa học kỹ thuật vũ khí, kết cục cũng nhất định là biết bị dìm ngập, không có sĩ khí, không có huấn luyện, không có thấy chết không sờn quyết tâm, có cho dù tốt vũ khí cũng không được việc, bởi vì là chân chính quyết định một cuộc chiến tranh mãi mãi cũng là người bản thân. Cho nên trải qua liên tiếp thảo luận, cuối cùng mới quyết định đem chiến trường an trí tại quặng mỏ chỗ. Mà không phải những cái kia thành trấn hoặc là thủy lợi yếu đạo, nguyên nhân kỳ thật chủ yếu nhất chính là muốn cho tất cả nguyên thủy nhân loại một loại đã có mặt sau mấy cái chiến tuyến có thể tránh lui, nhưng là chỉnh thể bên trên lại là không đường có thể trốn tuyệt cảnh cảm giác, dạng này mới có thể khiến cái này nguyên thủy nhân loại đã không hoàn toàn tuyệt vọng bất ngờ làm phản, lại có đối kháng địch nhân quyết tâm. Mặc dù là như thế, tại chiến tranh tiến đến lúc, những này nguyên thủy nhân loại như cũ mấy lần kém chút chạy tán loạn. Cái này thật sự là nhường cấm địa nhân loại nhóm trong lòng than thở. Đồng thời, bởi vì chiến trường bố trí sân bãi nhân tố, thú nhân đại quân số lượng ưu thế kỳ thật cũng không rõ ràng, trong cùng một lúc bên trong, có thể bước vào chiến trường thú nhân số lượng kỳ thật cũng chính là tại 20 vạn trên dưới, lại nhiều cũng chỉ có thể tự mình chà đạp người một nhà, từ đó tạo thành hỗn loạn. Mà 20 vạn số lượng thú nhân theo ngoài ngàn mét bắt đầu bắn vọt, tới 500 mét lúc, kỳ thật liền đã tiến vào súng ống sát thương phạm vi bên trong, 300 mét lúc sát thương uy lực đã không thua gì nhất nhị giai siêu phạm giả, đồng thời tăng thêm hỏa diễm phun ra. Súng máy hạng nặng trận địa, cùng viễn trình hỏa pháo, còn có trọng đối siêu phạm giả cùng cực kỳ cơ bản hình sinh vật công kích bảo từ tháp, dạng này phòng ngự trận tuyến chính là Trương Hảo Hoáng bọn hắn thiết kế ra được chiến trường ưu thế. Theo lý luận thiết kế đi lên nói, dạng này chiến trường trận địa chỉ cần đạn dược đầy đủ. Như vậy 15 vạn không có sĩ khí nguyên thủy nhân loại, là đủ để đối bính 500 vạn trở lên thú nhân tụ quần đại quân, thậm chí nhiều hơn cũng có thể, đây là tính toán thú nhân tụ quần đại quân tại chiến triều ảnh hưởng dưới, có thể làm được nguyên một chỉ đội ngũ 100% toàn bộ chết sạch đều không lui lại cái chủng loại kia. Nếu không dựa theo vũ khí lạnh quân đội tình huống bình thường, một khi tổn thất vượt qua 10% liền sẽ chần chờ. Một khi tổn thất vượt qua 20% liền cách bất ngờ làm phản tan tác không xa, kia chiến trường này đủ để trở thành thú nhân quân đội trong mắt không phá xây thịt trận. Đáng tiếc tưởng tượng đến hoàn mỹ đến đâu, thật tới trên chiến trường lúc, các loại tình huống thường thường cùng thiết tưởng khác biệt. Quảng chi là không dựa vào cao giai siêu phàm giả nghiền ép, thú nhân tụ quần đại quân cũng có được đáng sợ chiến lực, một mặt là chiến triều ảnh hưởng dưới. Thú nhân tụ quần quân đội gần như không có khả năng xuất hiện sĩ khí hạ xuống cùng tan tác tình huống, quản chi là nhất là khiếp đảm cấp thấp thú nhân cũng đều là hung hãn không sợ chết, mặc cho ngươi giết chết nhiều ít số lượng đều như cũ nhào về phía trận địa địch, đồng thời cái này chiến triều sẽ còn gia tăng thú nhân trình độ nhất định sức chịu đựng cùng thống khổ sức thừa nhận các loại. Cái này kỳ thật đã là vô cùng đáng sợ chính diện hướng BUFF, cùng là vũ khí lạnh thời kỳ, cùng là không ma dưới tình huống đội ngũ. Chỉ cần song phương số lượng đều hơn vạn, một cái đội ngũ hung hãn không sợ chết. Có thể tiếp nhận 100% tỷ số thương vong, một đội ngũ khác quản chi là gấp 10 thậm chí là gấp 100 lần với cái đội ngũ này, thắng lợi nhất định sẽ là không sợ chết một phương này, một đội ngũ khác quản chi lại tinh nhuệ, số lượng gấp 100 lần nhiều, một khi giao chiến, nhiều nhất nửa ngày thời gian liền sẽ toàn tuyến tan tác, bại binh xung kích chính mình đội ngũ trận liệt, sau lưng còn có không sợ chết chó dại tại đồng quy vu tận, tới cuối cùng, gấp trăm lần số lượng quân đội có thể. Chạy ra 10 vạn người đều xem như ông trời phù hộ. Mà tại cái này quặng mỏ thành lũy trên chiến trường. Trước hết nhất vượt qua Trương Hảo Hoán bọn hắn dự liệu chính là thú nhân điên cuồng thừa số, tại chiến triều ảnh hưởng dưới, cao giai thú nhân có thể không lọc vào mắt đê giai thú nhân, quản chi trên chiến trường trải rộng đê giai thú nhân, cao giai các thú nhân vẫn là không hề cố kỵ bắt đầu công kích, về phần mình người sẽ hay không bị giẫm chết hoặc là hỗn loạn loại hình, thì hoàn toàn không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, bởi vậy liền xuất hiện đê giai thú nhân liều chết vọt tới trận địa. Trước 200-300 mét chỗ, mà tại hậu phương cao giai thú nhân, siêu phàm giả, cùng kỵ binh các loại. Trực tiếp dẫm lên những này đê giai thú nhân xông về phía trước đâm, loại này mạnh điên cuồng khiến cho thú nhân tụ quần đại quân thật có thể đột phá thế chiến thứ hai thời kỳ cuối vũ khí hạng nặng tuyến phong tỏa, thật vọt tới trận địa trước. Bất quá cũng may nhân loại bên này ngoại trừ thường quy vũ khí bên ngoài, còn có một cái đến từ cấm địa nhân loại thành lúc thế hệ tiếp theo cơ giáp. Cường nhân cơ giáp. Cái này là lúc trước cấm địa nhân loại thành kiểu mới nhất thế hệ tiếp theo cơ giáp, nó tác chiến mục tiêu chính là đối tiêu siêu phàm giả bên trong bán thần cấp cường giả. Hơn nữa tạo thành quy mô tập đoàn hóa sau, là có thể đối tiêu siêu phàm bên trong linh vị cấp cường giả, ban đầu ở cấm địa nhân loại thành cuối cùng thời điểm, cường nhân cơ giáp cùng dũng sĩ cơ giáp coi là thật đối vạn tộc linh vị cấp cường giả tạo thành thương vong to lớn. Lúc này kia để cho người ta lúng túng ta thích tắm rửa ca khúc vang vọng chiến trường. Tắm rửa tỷ lái cường nhân cơ giáp đăng trận thương thứ nhất liền trực tiếp chấm dứt một cái bê mô mốt cự thú, cái này cao hơn 8 mét quái vật khổng lồ là thú nhân cùng cổ thú nhân vũ lực đồ đằng, bê mô mốt cự thú bản thân liền là cổ thú nhân một mạch trung hào xưng vũ lực chiến lực mạnh nhất nhất tộc. Mà nó hóa thú phản tổ thú thân, mặc dù không có tài trí, nhưng là nó vũ lực chiến lực cường hãn có thể xưng vô song, bất kỳ một cái phản tổ bê mô mốt cự thú, sau khi thành niên chiến lực tối thiểu nhất đều là truyền kỳ vị giai. Hơn nữa toàn thân đau thương bất nhập, nó làn da còn có cực mạnh ma pháp kháng tính, đối với vật lý cùng ma pháp đều có cực cao sức chống cự, nó nhục thân lực lượng siêu việt truyền kỳ cấp cự long, còn có nó hai tay móng tay có thiên nhiên đâm xuyên, xé rách, phá ma. Thuộc tính, chỉ cần bị nó cận thân, chính là cự long cùng ma thú đều sẽ giống như vải rách như thế tùy tiện bị xé nát. Nhưng chính là loại này thú nhân đồ đằng, tại cường nhân cơ giáp công kích đến, liền một giây đều không có chĩa vào. Liền tùy tiện bị chấn động cao năng thương cho xuyên qua, sau đó còn bị nhấc lên, một màn này trực tiếp nhường toàn bộ chiến trường thú nhân toàn bộ thấy được. Thật là trong dự đoán sĩ khí giảm lớn cũng chưa từng xuất hiện, tại chiến triều cơ chế ảnh hưởng dưới, tất cả thú nhân toàn bộ đều cuồng hóa, bọn hắn bào hiếu lấy, hai mắt một mảnh xích hồng, liền cấp thấp nhất thú nhân này xuất hiện cơ bắp bành trướng hiện tượng, mà cùng loại bê mô mốt cự thú dạng này cổ thú nhân phản tổ thú thân. Càng là theo trên thân dân lên đấu khí đến. Một màn này xuất hiện, khiến cho nay đã bị áp chế chiến tuyến lại lần nữa bị áp súc, theo chừng 200 thước an toàn tuyến trực tiếp đột tiến vào trong phạm vi trăm thước, mà tắm rửa tỷ cường nhân cơ giáp cũng bị còn lại mấy tên bê mô mốt cự thú chỗ để mắt tới, bọn chúng hình thể 10 phần khổng lồ, chỗ bạo phát đi ra đấu khí thành huyết hồng sắc, nó lượng là bình thường truyền kỳ vị giai hơn gấp 10 lần, động đậy ở giữa chính là 4-5 khoảng trăm thước. Tốc độ cũng là nhanh đến lạ thường. Cơ hồ chỉ là lấp lóe ở giữa. Cường nhân cơ giáp phía trước, hai bên trái phải đều xuất hiện bê mô mốt cự thú, bọn chúng quơ hai tay hướng về cường nhân cơ giáp đâm tới. Tắm rửa tỷ lập tức thao túng cường nhân cơ giáp bay lên không, trước sau bất quá một sát na ở giữa, ở trước mặt nàng thao túng trên màn hình liền xuất hiện cường nhân cơ giáp khoảng chừng cánh tay cùng trước ngực vết thương lỗ hổng. Quản chi là lấy cường nhân cơ giáp sát ngoài kim loại cường độ độ mềm và dai, thế mà đều bị phá vỡ 2-3 cm sâu vết cắt, mặc dù còn không có đâm rách sát ngoài, nhưng là cái này đã vô cùng kinh người. Không đợi tắm rửa tỷ thấy rõ ràng thương thế trình độ. Đột nhiên cường nhân cơ giáp bên trên dọn tốc độ mảnh trì trệ, tắm rửa tỷ cũng cảm giác được một cổ mất trọng lượng lực truyền đến, trời đất quay cuồng bên trong. Cường nhân cơ giáp to lớn thân máy bay trực tiếp lăn đã rơi vào chiến tuyến bên ngoài ngàn mét khoảng cách chỗ, lại trên mặt đất lăn lộn ma sát gần 100 mét xa, đập chết đè chết không biết bao nhiêu thú nhân, cho đến lúc này, tắm rửa tỷ mới tới lui đầu nhìn về phía trước. Trên màn hình lập tức lại xuất hiện cường nhân cơ giáp kết cấu đồ, tại nó trên hai chân có hai cái khe, đều có 10 mấy cm sâu, đây đã là đâm rách xác ngoài bọc thép. Mặc dù còn không có làm bị thương cơ giáp kết cấu thể, nhưng là hiển nhiên, lại nhiều đến mấy lần lời nói, cổ này cường nhân cơ giáp đã có thể tuyên cáo tổn hại. Đồng thời, tại thao túng trên màn hình nhanh chóng chiếu lại vừa mới bị công kích một màn, ba đầu Behemoth nhảy vọt hơn 200 mét độ cao, trong đó hai đầu vung vẫy cẳng tay không có đụng phải cường nhân cơ giáp, nhưng là con thứ ba Behemoth cẳng tay lại là trực tiếp cắm vào cường nhân cơ giáp hai chân sát ngoài bên trong, sau đó đầu này Behemoth dùng sức kéo một cái, liền đem cường nhân cơ giáp cho trực tiếp quẳng hướng về phía mặt đất. Thảo nó nương. Tắm rửa tỷ giận rống lên, nàng rống to, bồn tắm, khởi động cảm giác thời gian trang bị, đếm ngược 20 giây sau quan bế. Tuân mệnh, nữ vương của ta. Ngay tại cường nhân khoang điều khiển bên trong, lúc đầu màu xanh trắng màn hình đột nhiên chuyển hóa làm màu đỏ, đồng thời tắm rửa tỷ điều khiển trên mũ giáp cũng xuất hiện màu đỏ dòng điện tuyến, sau đó nháy mắt sau đó, tắm rửa tỷ trong tầm mắt cơ giáp ngoại giới, mọi thứ đều bắt đầu biến thành động tác chậm. Siêu phàm giả cường đại là chỉnh thể tính, theo cấp 1 cấp 2 cấp 3 bắt đầu dần dần hướng lên. Thân thể cường tráng hơn, tinh thần càng cường đại, linh hồn trầm hơn điếng, mãi cho đến truyền kỳ, bán thần, linh vị, toàn bộ quá trình đều là sinh mệnh tiến hóa quá trình, mà tại phương diện chiến đấu, ngoại trừ lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, thân thể tiếp nhận càng nhiều tổn thương, nắm giữ càng cường đại hơn siêu phàm năng lượng bên ngoài, nó lực phản ứng, sức miễn dịch, tế bào sức sống, thậm chí là linh hồn cường độ đều một mực kéo dài đang mạnh lên cùng tiến hóa bên trong. Nếu là cùng người bình thường chiến đấu, tại trong mắt người bình thường căn bản là thấy không rõ động tác. Tại siêu phàm giả trong mắt lại có thể thấy rõ, đồng thời thân thể còn có thể kịp phản ứng, thậm chí cùng lúc đó còn có thể phản kích các loại. Cho nên siêu phàm giả đối với người bình thường chiến lực vẫn luôn là nghiền ép thức, có lẽ tại cấp thấp lúc, người bình thường có thể dựa vào vũ khí, dựa. Vào tụ quần, dựa vào địa lý cạm bẫy các loại đánh bại siêu phàm giả, nhưng là đi tới truyền kỳ, bán thần, linh vị lúc, loại này chênh lệch chính là không thể vượt qua, số lượng căn bản cũng không đủ làm bằng. Mà cường nhân, dũng sĩ, cái này hai khoản cơ giáp thiết kế nghiên cứu mục tiêu, chính là vì nhiều người bình thường có thể cùng truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị lẫn nhau chống lại, ngoại trừ nó nửa vĩnh động thức năng lượng lò phản ứng. Nó siêu cường mềm dai thế hệ tiếp theo kim loại cấu tạo tầng, cùng nội bộ giác thất lượng động cơ các loại bên ngoài, trọng yếu nhất kỳ thật chính là cái này cảm giác thời gian trang bị. Một khi sử dụng, cường nhân cơ giáp có thể nhường người điều khiển cảm giác thời gian đạt tới người bình thường 15 lần trở lên, cũng tức 0.01 giây cực hạn tốc độ phản ứng khoảng chừng, mà cái này cảm giác thời gian là siêu việt linh vị cấp cường giả. Dũng sĩ cơ giáp mặc dù chỉ có thể nhường cảm giác thời gian đột phá 8 lần trình độ, nhưng là dũng sĩ cơ giáp có khác trang bị phối hợp bắn tỉa khoảng cách xa. Lúc này, tắm rửa tỷ liền thấy xung quanh đại lượng thú nhân giơ vũ khí của bọn hắn điên cuồng công kích tới cường nhân cơ giáp, thật là những vũ khí này căn bản cũng không phá phòng. Mà hết thảy này toàn bộ đều bị thả chậm 15 lần, sau đó tắm rửa tỷ liền dùng cực nhanh ngữ tốc nói rằng, bồn tắm, khởi động cường nhân tiến công hình thức, đếm ngược 20 giây sau quan bế. Tuân mệnh, nữ vương của ta. Một nháy mắt, mạnh thân thể người xung quanh dòng điện bùng lên, cường nhân cơ giáp biến thành một bộ điện quang cơ giáp, tất cả thú nhân liền thấy cổ này điện quang cơ giáp lấy không thể tưởng tượng tốc độ theo mặt đất nhảy nhảy dựng lên, lóe lên ở giữa, xung quanh mấy trong phạm vi 10 thước thú nhân toàn bộ bị nó trường thương trong tay chỗ đập nát. Mà lúc này, 6 đầu Behemoth đã cách cường nhân cơ giáp chỉ có 100 mét không đến khoảng cách, bọn chúng mỗi một lần dậm chân đều tại mặt đất trung sụp ra gần 10 mét lõm. Tại phạm vi này bên trong tất cả thú nhân toàn bộ đều bị chấn thành thịt nhão, mà ở sau lưng hắn, càng là có một vòng sóng âm gần sóng đang khuếch tán. Sau khi cuồng hóa Behemoth cự thú chẳng những bạo phát ra đấu khí, nó nhục thân cường độ càng là đề cao một cái giai tầng, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, lực công kích mạnh, tại phía trên chiến trường này cơ hồ chính là vô địch nhân vật. Cường nhân đứng dậy giây thứ hai. Đối diện một đầu Behemoth cự thú cuồng hống lấy vọt tới nó trước mặt. Hai cánh tay quơ đâm về phía cơ giáp khoang điều khiển chỗ, đây là Behemoth cự thú giả thú trực giác, biết bản năng công kích con mồi chỗ trí mạng. Sau đó cường nhân cơ giáp thân thể hướng về sau thối lui một chút khoảng cách, cái này hai cái cánh tay móng tay cơ hồ là lau nó ngực sát ngoài mà qua, sau đó nháy mắt sau đó, Cường nhân cơ giáp nắm lấy trường thương trong tay trực tiếp đột nhập tới Bemomoth cự thú lồng ngực chính trung tâm, đâm ra một thương, cao bước sóng cường năng trường thương tùy tiện xé rách Bemomoth cự thú đấu khí cùng vỏ ngoài. Đồng thời cường nhân cơ giáp trên người kịch liệt dòng điện cũng giống nhau theo trường thương lăng nhập trong đó, đom đóp một tiếng nổ vang, đầu này Bemomoth cự thú trên lồng ngực liền bị tạc ra một cái cự đại lỗ hổng đến, nó trái tim, nó ngực song phổi, cùng cách ngăn các khí quan toàn bộ tổn hại. Đầu này Bemomoth cự thú đã là chết chắc. Nhưng là ngay tại tắm rửa tỉ rút ra trường thương lúc, đầu này Bemomoth cự thú thế mà cuối cùng gào thét một tiếng, hai cánh tay của nó trực tiếp giao nhau lấy ngực đâm vào trên ngực của mình, đem chính mình lồng ngực xuyên qua đồng thời, cũng sẽ trường thương gắt gao cắm ở trước ngực. Tắm rửa tỉ kéo một cái phía dưới thế mà không có kéo ra, ngược lại là đem đầu này Bemomoth lôi kéo hướng về phía chính mình. Lúc này, đã là cảm giác thời gian trang bị khởi động thứ tư giây. Mặt khác năm đầu Bemomoth cũng vọt tới tắm rửa tỉ trước người 20-30 mét chỗ, trong đó cao nhất đầu kia Bemomoth lớn tiếng gào thét, trực tiếp hướng về phía trước mảnh nhảy, nó hai tay mở ra, trực tiếp đem thân thể xuyên vào phía trước Bemomoth trước ngực trường thương bên trên, mặc cho trường thương này cũng giống nhau quán xuyên chính mình, ngay sau đó, nó hai mắt xích hồng gào thét, dùng đấu khí. Mang lực cưỡng ép xông về trước mảnh, vọt thẳng tới cường nhân cơ giáp trong ngực. Sau đó hai cánh tay hướng về phía trước mảnh đâm. Sau một khắc, tắm rửa tỉ buông lỏng ra trường thương trong tay, giác thất lượng động cơ tác dụng dưới, nó hướng về nghiêng phía sau thẳng bay ra gần 100 mét khoảng cách, sau đó thân thể ở giữa không trung mảnh chiếc xà chết đi, một giây thời gian cũng chưa tới, cường nhân cơ giáp đã lấp lóe tới đầu này Bemomoth sau lưng, sau đó một tay xé qua mũi thương, dùng sức kéo một phát, liền theo đầu này Bemomoth trên lưng đem cao bước sóng cường năng trường thương cho kéo tách rời ra. Thẳng đến cường nhân cơ giáp lại lần nữa tay cầm trường thương thân thương lúc, mũi thương bên trên mới lần nữa bạo phát ra cao bước sóng cường năng phản ứng. Cảm giác thời gian trang bị khởi động thứ 8 giây. Ngay tại tắm rửa tỉ một lần nữa nắm chặt trường thương lúc, hai đầu Bemomoth đã vọt tới sau người, mà tắm rửa tỉ đang muốn thao túng cường nhân cơ giáp lại lần nữa bay lên không lúc, trên đầu một đạo cự đại bóng ma xuất hiện, bên kia Bemomoth đã nhảy tới trên đó phương, cái này khiến tắm rửa tỉ chỉ có thể lui về sau đi. Nhưng là tại cơ giáp sau lưng, đầu kia bị xỏ xuyên lồng ngực. Mặc cho trường thương rút ra Bemomoth, thế mà tránh cũng không tránh trực tiếp đâm vào cường nhân cơ giáp bên trên, mà trong nháy mắt này, tắm rửa tỉ trường thương trong tay lần nữa sâu ra, một đâm phía dưới liền đem đầu này đánh tới Bemomoth cự thú đầu cho đâm thẳng phá, sau đó cường nhân cơ giáp liền phải theo trên thân thể va chạm mà ra. Lúc này, sau lưng hai đầu Bemomoth đã vọt tới chỗ gần, bốn cái tay lớn đâm tới. Bởi vì bị đâm rách đầu lâu Bemomoth còn không có mềm đổ xuống, cường nhân cơ giáp tại trên thân thể va chạm mở một khoảng cách, khiến cho bốn cái tay lớn chỉ né tránh ba cái. Đây là quản chi tốc độ phản ứng lại nhanh đều vô dụng siêu cự ly ngắn, xê dịch không gian lại là cực nhỏ, một nhát này phía dưới, hỗn hợp có đấu khí, đầu này Bemomoth cánh tay liền đâm vào đến cường nhân cơ giáp không có nắm mạnh cánh tay kia vỏ ngoài, lập tức, một cổ mang lực lôi kéo hạ. Cường nhân cơ giáp tốc độ cực nhanh lập tức bị áp chế. Cảm giác thời gian trang bị thứ 11 giây. Trên đỉnh đầu nhảy xuống Bemomoth khoảng cách đã rơi xuống cường nhân cơ giáp phía trên 3-4 mét về khoảng cách, đầu này Bemomoth hai tay mở ra, làm ra một bộ muốn cầm ông cơ giáp bộ dáng. Đồng thời nó miệng thật to mở ra, sắc bén răng cũng lóe ra kim loại sáng bóng, nó liền phải cắn một cái hướng cơ giáp ngực khoang điều khiển vị trí. Đồng thời, cái kia hai tay vung vẫy thất bại Bemomoth, cũng gào thét một tiếng một lần nữa xông về cường nhân cơ giáp, một cái khác Bemomoth một cánh tay treo ở cường nhân cơ giáp trên cánh tay, nó cũng nhào về phía cường nhân cơ giáp. Tại thời khắc này, tắm rửa tỉ đại não đã bài tiết đại lượng tình huống khẩn cấp lúc hóa học làm, adrenaline đã từ lâu vượt chỉ tiêu, đồng thời tại cảm giác thời gian trang bị siêu phụ tải hạ, con mắt của nàng. Cái mũi, lỗ tai đều có máu tươi chảy ra. Làn da mặt ngoài cũng đều nổi lên gân xanh, tại thời khắc này, ta thích tắm rửa ca khúc vừa lúc là tới âm nhạc ca khúc giai đoạn cao triều, tắm rửa tỉ trong đầu không ngừng lóe ra nàng quá khứ tất cả hồi ức, đồng thời còn có một số tâm viên ý mã nghĩ lung tung, cùng tắm rửa ca khúc cùng hát, thậm chí còn có nàng thích xem nhất một chút cao đến anime đoạn ngắn. Sau đó, tắm rửa tỉ hai mắt mảnh khép lại lần nữa mở ra lúc nàng hai mắt một mảnh mờ mịt, đồng thời, tại suy nghĩ của nàng không gian bên trong, một cái bồn tắm rơi xuống giữa lông mày mảnh vỡ vụn. Nháy mắt sau đó, tắm rửa tỉ thao túng cường nhân cơ giáp lấy không thể tưởng tượng tốc độ ngược lập nên, sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn, lấy bị Behemoth cự thú đâm trúng trực thuộc cánh tay làm trung tâm tiến hành dựng ngược xoay tròn, chỉ xoay tròn 4-5 vòng, cánh tay này liền trực tiếp bị vặn gãy xé rách ra đến, sau đó cường nhân cơ giáp một chân đứng thẳng, cái chân còn lại mảnh một đá cao bước sóng cường năng trường thương, đem nó mũi thương nhắm ngay phía trên, theo bên trên mà đến. Đầu kia Behemoth cự thú trực tiếp theo miệng chỗ bị người đạo trưởng này thương xuyên qua, sau đó đột nhập tới yết hầu. Dạ dày, ruột, theo nó thân thể phần đuôi xuyên qua mà ra, đem toàn bộ thân thể đều xuyên qua tại đầu này trường thương bên trên. Cường nhân cơ giáp ngẫu nhiên buông tay ra, mà nó không lùi mà tiến tới, xông về trên cánh tay còn cầm cơ giáp thủ bút Behemoth, đương đầu này Behemoth theo bản năng vung vẩy cánh tay dài đâm về cường nhân cơ giáp lúc, cường nhân cơ giáp tại nó ngay phía trước mảnh chuyển hướng lấp lóe, cánh tay vung xuống lúc, cường nhân cơ giáp đã vọt tới đầu này Behemoth sau lưng, một tay xé qua nó cổ, sau đó đón bên kia đánh tới Behemoth cánh tay mà đi, bộp một tiếng, đầu lâu liền bị bên kia Behemoth cánh tay dài móng tay cho xuyên qua. Mà cường nhân cơ giáp cánh tay cũng giống nhau bị xỏ xuyên. Cảm giác thời gian trang bị thứ 15 giây. Đầu này Behemoth trống giận cũng không thu cánh tay về, một cánh tay quán xuyên một cái Behemoth đầu lâu cùng phía sau cường nhân cơ giáp thủ cánh tay, một cánh tay khác liền trực tiếp hướng về cường nhân cơ giáp lồng ngực đâm tới. Mà cường nhân cơ giáp thế mà như cũ không lùi mà tiến tới, mặc cho cánh tay kia móng tay đâm về khoang điều khiển, nó trực tiếp nhảy dựng lên, hai chân như cái kéo như thế ôm lấy đầu này Behemoth cự thú đầu cổ, mà cánh tay kia móng tay đã đâm vào tới cơ giáp sát ngoài bên trong. Cơ giáp hai chân bắt đầu điên cuồng dùng sức, đồng thời toàn thân trên dưới dòng điện cũng tại thiêu đốt đầu này Behemoth cự thú, rốt cục, tại cường nhân cơ giáp chân khớp nối cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé hỏa hoa lúc, đầu này Behemoth đầu bị toàn bộ vặn gãy, mà lúc này, cánh tay kia móng tay đã đâm vào tới khoang điều khiển bên trong, tắm rửa tỷ vô thần nhìn xem cái này móng tay, khoảng cách nàng không cao hơn 1 mét khoảng cách. Cảm giác thời gian trang bị thứ 17 giây. Tắm rửa tỷ thao túng cường nhân cơ giáp lại lần nữa đứng lên, cơ giáp một cánh tay trực tiếp bẻ gãy, nó trước ngực còn có mấy cái lỗ lớn. Thông qua cái hang lớn này thậm chí có thể nhìn thấy đang ở bên trong lái cơ giáp tắm rửa tỷ, hơn nữa nó hai chân khớp nối thỉnh thoảng tuôn ra hỏa hoa, đã thuộc về đứng cũng không vững cái chủng loại kia. Nhưng là cường nhân cơ giáp không chút nào lui, mà là mảnh quay đầu nhìn về phía cuối cùng một đầu Behemoth cự thú. Đầu này Behemoth cự thú một mực bị súng máy hạng nặng cùng hỏa pháo tập kích, cho nên đến bây giờ cũng còn không có gia nhập vào tắm rửa tỷ chiến trường phạm vi, khoảng cách tắm rửa tỷ ước chừng có 5-6 khoảng trăm thước, đối với song phương mà nói, cái loại này khoảng cách bất quá là 1-2 giây liền có thể vượt qua. Cho nên tắm rửa tỷ trực tiếp hướng về đầu này Behemoth cự thú phóng đi, nhưng là đầu này Behemoth cự thú thế mà trực tiếp quay người, căn bản là nhìn cũng không nhìn cường nhân cơ giáp một cái. Nhưng là nó cũng không có chạy trốn, mà là hướng về phía chiến tuyến ngay phía trước phóng đi. 8 mét thân cao, toàn thân làn da cùng lông tóc đều bày biện ra kim loại màu sắc, mặc dù là màu bạc trắng kim loại màu sắc, cũng không phải là hoàng kim Behemoth loại kia Behemoth bên trong truyền kỳ huyết mạch, nhưng là tại lúc này bốc lên đấu khí màu đỏ như máu tác dụng dưới, đầu này cự thú như cũ tràn đầy bạo tạc tính chất kinh khủng lực phá hoại. Mà khi nó điên cuồng phóng tới chiến tuyến lúc, trên người nó đấu khí thế mà xuất hiện sôi trào hiện tượng. Không tốt. Tắm rửa tỷ thấp giọng vừa hô, cường nhân cơ giáp cơ hồ biến thành một đạo điện quang, bốc lên hướng giữa không trung mấy chục mét khoảng cách, sau đó chiếc xạ hướng về phía đầu này Behemoth cự thú ngay phía trước. Một trước một sau, một nhanh một chậm, hai cái quái vật khổng lồ gần như đồng thời đã tới chiến trường tuyến bên trên, ngay sau đó, Behemoth cự thú trống giận xông vào tới chiến hào bên trong, chỉ là đạp mạnh. Cái này chiến hào lập tức liền bị đạp nát. Mà nó không ngừng chút nào, mặc cho cường nhân cơ giáp rơi xuống nó trên thân, cường nhân cơ giáp cánh tay ghìm chặt cổ của nó biên xương sống cũng bắt đầu bị vặn vẹo, mà nó như cũ bộc phát đấu khí, dựa vào quán tính xông qua chiến tuyến, trước sau liền một giây đều không có, nó liền vượt qua chiến tuyến chiến hào, toàn bộ chiến tuyến chiến hào bị cắt chém thành hai nửa, mà tại nó ngay phía trước chính là đứng tại chiến hào sau nguyên thủy. Cùng nguyên thủy chỉ huy mấy ngàn nguyên thủy nhân. Loại. Những này nguyên thủy nhân loại toàn bộ theo bản năng hướng về sau lùi gấp, đồng thời trong đó vượt qua một nửa người lập tức liền là cứt đái cùng lưu. Chỉ có nguyên thủy gắt gao đứng vững chỗ cũ, trên người hắn dâng lên ngọc chất thanh khí chừng cao 3 trượng. Sau đó, đầu này Behemoth cự thú trên người đấu khí mảnh co rụt lại, nháy mắt sau đó, vô cùng kinh khủng bạo tạc theo nó trong thân thể bộc phát, như là một quả cao bạo đạn đạo đồng dạng, tại trận trong đất đằng không mà lên một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Cảm giác thời gian trang bị thứ 20 giây, kết thúc. Cường nhân cơ giáp ép tại bạo tạc Behemoth cự thú trên thân thể, tuyệt đại đa số bạo tạc uy lực đều từ cơ giáp thừa nhận, mà tại điều khiển trong khoang thuyền tắm rửa tỷ trực tiếp liền bị sóng xung kích động cho chấn thành thịt nhão. Cơ giáp cũng bên ngoài thân vỡ vụn bị tạc bay đến quặng mỏ giữa sườn núi. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường trầm tĩnh một nháy mắt, tất cả nguyên thủy nhân loại toàn bộ cùng kêu lên rống to, vứt bỏ súng ống hướng về sau lưng chạy như điên. Sau đó bọn hắn xông qua dâng lên bụi bặm, chạm mặt tới lại là một mảnh màu xanh ngọc bích, nguyên thủy liền đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người mạnh hít thở không thông một nháy mắt, ngay tại tất cả nguyên thủy nhân loại, thậm chí cấm địa nhân loại đều coi là nguyên thủy muốn đại khai sát giới lúc, nguyên thủy cũng lộ ra nụ cười, hắn lớn tiếng nói, làm tốt. Hiện tại đi thứ hai chiến tuyến. Tất cả mọi người. Lập tức đi thứ hai chiến tuyến chuẩn bị nghênh địch, nơi này. Tạm thời giao cho ta. Chương 31.32, Ngọc Thanh Đồng hóa khí cùng biện pháp duy nhất. Chương 32, Ngọc Thanh Đồng hóa khí cùng biện pháp duy nhất Lý Tam. Đã chết. Khi hắn bị cưỡng chế lấy nhìn xem người yêu bị tươi sống nướng chết, nhìn xem huyết nhục của mình thân xương bị móc ra phần bụng, sau đó đưa vào đến miệng hắn bên trong một khắc này, tên là Lý Tam nhân loại kỳ thật liền đã chết. Ngoại trừ nhục thể còn sống, tinh thần của hắn, ý chí của hắn, linh hồn của hắn đều đã chết tại một khắc này. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền đã không phải là Lý Tam, mà là Nguyên Thủy, một cái chỉ vì đem vạn tộc từ cái này cái thế giới bên trên xóa đi mà tồn tại sinh mệnh. Ngoài ra, có lẽ chỉ có để nhân loại chỉnh thể cường đại, từ nhục thể đến tinh thần, toàn diện ép qua vạn tộc, sau đó nhìn tất cả nhân loại tập thể ngược sát, xóa đi vạn tộc, lúc này mới có thể mang đến cho hắn một chút an ủi. Tất cả đều là một chút khoác lông mang giáp, ẩm ướt sinh trứng hóa súc sinh. Nguyên Thủy nhìn xem nguyên thủy nhân loại tăng thêm cấm địa nhân loại từ bên cạnh hắn chạy qua, hắn cũng chỉ là đứng vững tại chỗ, trên đầu thanh khí bốc lên 3 trượng còn cao, khí này thanh chi lại thanh, mang theo xanh ngọc, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta trong lòng một mảnh trầm tĩnh. Phảng phất có cái gì nhân sinh cảm thấy ngộ. Nhưng là chỉ có chính nguyên thủy mới có thể nhìn thấy, cái này thanh khí đầu nguồn đến từ hắn biển tâm linh chỗ sâu nhất. Từ Lý Tam tử vong một khắc này, tại nguyên thủy biển tâm linh bên trong liền rốt cuộc không phải một mảnh tĩnh mịch bình tĩnh, vô hạn vực sâu đen nhánh hải dương, mà là xuất hiện một cái cự đại đến vô biên vô hạn, phảng phất diên thân đến đen nhánh hải dương biên giới vòng xoáy. Cái này to lớn vòng xoáy vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đem trọn phiến đen nhánh hải dương hoàn toàn biến thành vòng xoáy hình thái, tại vòng xoáy chỗ sâu nhất. Có nguyên thủy căn bản không cách nào tưởng tượng đen nhánh cùng kinh khủng. Hắn thậm chí không cách nào nhìn thẳng cái kia vòng xoáy chỗ sâu nhất, phản phất chỉ cần đem ánh mắt ném đưa qua, liền có thể nhìn thấy nhất làm cho hắn kinh khủng, nhất làm cho hắn không cách nào hồi ức cùng tưởng tượng một màn kia, hắn nuốt vào chính mình huyết mạch chí thân tràn cảnh, lại hoặc là hắn chết lúc ánh mắt. Mà cái này vòng xoáy bên trong, liền có một đạo như có như không đen nhánh khí tức bay lên mà ra, nguyên thủy liền đứng tại cái này vòng xoáy ngay phía trên, đạo này đen nhánh khí tức chảy qua thân thể của hắn. Hoặc là nói hắn tại cái này biển tâm linh bên trong bản chất cụ hiện, mà theo cái này đen nhánh khí tức thông qua bản chất của hắn, tại hắn sau lưng liền thời gian dần trôi qua bỏ đi đen nhánh, từ đen nhánh khí tức biến thành đạm sắc, càng ngày càng đạm, cuối cùng không có vào đến biển tâm linh đỉnh cao nhất, trong khoảnh khắc đó, liền có màu xanh nổi lên. Cái này nhìn thanh chi lại song ngọc chất thanh khí, hoàn mỹ vô hạ, để người nhìn thấy cũng cảm giác được tâm bình khí hòa, phản phất cảm ngộ đến cái gì nhân sinh đại đạo lý đồ vật. Chỉ có nguyên thủy mới biết được, cái này thanh khí đến từ kinh khủng bực nào đáng sợ đen nhánh trong vực sâu. Nhưng đây chính là lực lượng. Hắn cần lực lượng. Ngọc chất thanh khí có thể đồng hóa hết thảy. Đây là nguyên thủy cho đến trước mắt phát hiện thanh khí đặc thù, từ vật chất, đến năng lượng, đến không khí, thậm chí là khác càng thêm trừu tượng đồ vật, chỉ cần nguyên thủy nguyện ý, chỉ cần hắn còn có cái này thanh khí. Như vậy tất cả đây hết thảy đều sẽ bị cái này thanh khí chỗ đồng hóa, hóa thành ngọc, sau đó tùy tiện vỡ nát ra. Những ngày gần đây, Nguyên Thủy cùng Phúc Mang nhóm từng có rất nhiều giao lưu, bởi vì hắn phát hiện trong tất cả mọi người, Phúc Mang mới là nhất là tán thành hắn lý niệm người. thậm chí vượt qua Cổ, cũng vượt xa Trương Hảo Hoán bọn hắn, những này Phúc Mang nhóm cùng hắn đồng dạng không sợ sinh tử, mà lại bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là đem tất cả vạn tộc toàn bộ xóa đi, vì đạt tới mục đích này, bọn hắn cũng có thể bất kể hết thảy thủ đoạn, điểm này để Nguyên Thủy đối Phúc Mang nhóm càng ngày càng tin phục. Đồng thời, Phúc Mang nhóm não động đơn giản có thể đột phá chân trời. Khi Nguyên Thủy đem chính mình ngọc chất thanh khí tác dụng báo cho Phúc Mang nhóm về sau, những này Phúc Mang lập tức liền vì hắn thiết kế rất nhiều liên quan tới ngọc chất thanh khí sử dụng phương thức. Những phương thức này có chút đã bị Nguyên Thủy khảo nghiệm xác thực có thể thực hiện, có chút thì còn không có tiến hành qua khảo thí, nhưng là y theo Nguyên Thủy đối ngọc chất thanh khí cảm xúc, hắn cảm thấy hẳn là có thể được, mà còn có một số thì quá mức khoa trương, Nguyên Thủy cảm thấy gần như không có khả năng thực hiện. Dựa theo Nguyên Thủy khảo thí, ngọc chất thanh khí có thể đồng hóa hết thảy, nhưng là đồng hóa thời điểm, ngọc chất thanh khí cũng sẽ tiến hành tương đối hạn mức giảm bớt, mỗi giảm bớt một phần, từ hắn biển tâm linh chỗ sâu vòng xoáy hấp thu ra hắc khí liền sẽ ở đơn vị thời gian bên trong nhiều hơn một phần. Dùng để bổ túc hắn ngọc chất thanh khí, quá trình này Nguyên Thủy cảm giác rất không ổn, mặc dù chính hắn cũng không biết không ổn ở nơi nào, chỉ cần hắc khí kia nhiều hơn một chút. Nguyên Thủy cũng cảm giác cái này thế giới tự hồ có chút hư giả, hắn cũng nói không nên lời loại cảm giác này đến từ nơi nào, cùng cái gọi là hư giả điểm chống đỡ hoặc là chứng cứ là cái gì, tóm lại hắn cảm thấy không cách nào hình dung đại khủng bố. Mà lại ngọc chất thanh khí cũng không phải là vô hạn, ở đơn vị thời gian bên trong, Nguyên Thủy phát hiện hắn đủ khả năng sử dụng ngọc chất thanh khí là có hạn. Nếu là đem hắn trạng thái bình thường tất cả ngọc chất thanh khí số lượng so sánh làm một. Như vậy tại mấy ngày bên trong, hắn có thể tiêu hao ngọc chất thanh khí tổng lượng không sai biệt lắm tại 3 đến 4 ở giữa, trạng thái bình thường ngọc chất thanh khí tiêu hao về sau, liền sẽ từ biển tâm linh bên trong hấp thu càng nhiều hắc khí nhập thể chuyển hóa, từ đó sinh ra ngọc chất thanh khí. Đồng thời, Nguyên Thủy còn phát hiện, khi hắn sử dụng nguyên bản trạng thái bình thường số lượng là một ngọc chất thanh khí lúc, từ biển tâm linh bên trong chỗ hấp thu hắc khí số lượng rất ít, không sai biệt lắm tăng phúc tại không. Năm tả hữu, nhưng nếu là tiêu hao số lượng là một ngọc chất thanh khí, tiếp xuống hấp thu hắc khí số lượng liền sẽ mảnh gia tăng đến 2 tả hữu, nếu là hắn tiêu hao số lượng 2 ngọc chất thanh khí, hấp thu hắc khí sẽ lại lần nữa mảnh tăng làm 8, tiêu hao số lượng là 3 ngọc chất thanh khí lúc, nếu là muốn lại lần nữa sử dụng ra ngọc chất thanh khí, đen như vậy khí cùng tỷ lệ hấp thu sẽ lại lần nữa mảnh tăng đến 64 tả hữu. Đây là một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Dựa theo Phúc Mang nhóm nói tới tồn tại định luật bảo toàn, đen như vậy khí cùng ngọc chất thanh khí chuyển hóa tỷ lệ này từ đầu tới cuối duy trì bất biến mới đúng. Nguyên Thủy một thời gian cũng không hiểu cái này chuyển đổi đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng là hắn đối với hắc khí kia hấp thu từ đầu tới cuối duy trì lấy cực lớn đề phòng, nếu là không cần thiết, hắn một điểm ngọc chất thanh khí cũng sẽ không sử dụng. Chỉ là giờ này khắc này, Nguyên Thủy lại nghĩa vô phản cố đứng dậy. Khi Bemomot cự thú bởi vì chiến triều ảnh hưởng mà bạo phát ra đấu khí, 7 đầu Bemomot cự thú đơn giản liền thành chiến trường vô địch cổ máy giết chóc, đặc biệt là tại loại này trong thiên quân vạn mã, những này Bemomot cự thú có thể một con phá quân. Loại tình huống này, cường nhân cơ giáp đang tắm tỷ thao túng hạ vọt thẳng ra, một bộ người máy liền đem Bemomot cự thú toàn bộ đổi rơi, nhưng là bởi vậy cũng đưa đến đầu thứ nhất chiến tuyến đại phá, mà lại thừa dịp Bemomot cự thú xâm nhập chiến trường thời điểm. Thú nhân tụ quần đại quân cũng đồng dạng xông tới gần đầu thứ nhất chiến tuyến. May mắn chiến trường trước đó liền từng có tình huống tương tự phương án chuẩn bị, tại đầu thứ nhất chiến tuyến phía trước, 300 mét bắt đầu liền có đại lượng lưới sắt, mỗi 50 mét khoảng cách một vòng, mặc dù Bemomot cự thú xông vào trước trận tự bạo. Đem lưới sắt đại trận cũng phá vỡ một đầu to lớn lỗ hổng, nhưng là khác phương hướng yên nguyên còn có lưới sắt quấn quanh, một thời gian cũng có thể ngăn cản một chút thú nhân tụ quần đại quân. Đồng thời, mặc dù nhân viên chiến đấu bắt đầu rút về. Nguyên Thủy cảm thấy nơi này dùng rút về tương đối tốt, dù sao không tính là chạy tán loạn, quản chi là lấy Nguyên Thủy hà khắc ánh mắt đến xem, những này Nguyên Thủy nhân loại thứ một trận chiến đấu cũng xem là khá đập vào mắt, còn lại bất quá là một chút tì vết, ngay từ đầu Nguyên Thủy còn tưởng rằng hắn muốn giết chết chí ít 3/4 Nguyên Thủy nhân loại. Lúc này mới khả năng để bọn hắn giơ lên vũ khí bắt đầu phản kháng vạn tộc. Nhưng là tình huống xa so với Nguyên Thủy nghĩ muốn lạc quan rất nhiều. Hiện tại vấn đề kỳ thật liền chỉ còn lại một cái. Nguyên Thủy tùy ý các tộc nhân từ bên cạnh hắn chạy qua, mà tại những này tộc nhân sau lưng, thì là điên cuồng đánh ra trước thú nhân tụ quần quân đội, mỗi một cái thú nhân này lâm vào triệt để điên cuồng, chiến triều chính là như vậy một loại tồn tại, nguồn gốc từ thú nhân cổ thú nhân gen trong huyết mạch, chính là thánh vị thần linh đều sẽ chịu ảnh hưởng, tại chiến triều tiếp tục trong lúc đó. Thú nhân cổ thú nhân tử vong càng nhiều, đối hắn ảnh hưởng cũng liền càng lớn, tại đánh mất lý trí đồng thời, nhục thân, chiến lực, điên cuồng đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, thậm chí bắt đầu tiêu hao tính mạng của bọn hắn đến cưỡng ép thôi phát ra cơ sở nhất siêu phàm năng lượng. Đây là chuyện phi thường đáng sợ, từ khai chiến đến bây giờ, thú nhân tụ quần đã tử thương trăm vạn có thừa, đặc biệt là Behemoth cự thú cùng cường nhân cơ giáp chiến đấu, chẳng những dư ba giết chết rất nhiều thú nhân, càng đem thú nhân chiến tuyến lôi kéo ra rất nhiều lỗ hổng đến, lúc này mặc dù đầu thứ nhất chiến tuyến nguyên thủy nhân loại bắt đầu lớn chạy tán loạn. Nhưng là những cái kia phun lửa trang bị, cùng viễn trình hỏa pháo còn tại không ngừng công kích, đồng thời thú nhân tụ quần chiến tuyến bị lôi kéo. Trước tiên đánh tới chiến tuyến trước thú nhân số lượng kỳ thật cũng không tính nhiều, cũng chỉ có 1-2 ngàn số lượng. Ở trong mắt Nguyên Thủy liền thấy, xông vào trước nhất quả nhiên chính là thú nhân kỵ binh, trong đó hai đầu bò Tây Tạng kỵ binh ngay tại mạnh mẽ đâm tới, tất cả ngăn tại hắn phía trước thú nhân toàn bộ đều bị to lớn bò Tây Tạng cho trực tiếp hút bay, thậm chí tại hắn dưới chân còn có mấy cái cấp thấp thú nhân, bị cái này bò Tây Tạng đủ vó giẫm mạnh. Nửa người đều bị giẫm thành thịt nát, đáng sợ nhất là cho dù nửa người đều bị giẫm thành thịt nát, những này cấp thấp thú nhân yên nguyên còn đưa tay hướng về phía trước chiến tuyến hư không nắm lấy, phản phất còn muốn bò đến cái này chiến tuyến đến đồng dạng. Nhưng là tùy theo, những này cấp thấp thú nhân liền bị hai đầu bò Tây Tạng kỵ binh sau khác kỵ binh cùng thú nhân cho giẫm đến nát nhừ, đủ loại kỵ binh lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước đột tiến, mà tại bọn hắn xung quanh cùng hậu phương còn có cấp thấp thú nhân cùng thú nhân bộ binh tại lao về phía trước. Thỉnh thoảng đều sẽ bị những kỵ binh này chỗ giẫm đạp cùng đá bay, nhưng là tất cả thú nhân toàn bộ đều là xích hồng hai mắt điên cuồng vọt tới trước, bất kể hết thảy hậu quả, bộ dáng kia dữ tợn mà kinh khủng. Nguyên Thủy thậm chí nhìn thấy có mấy tên kỵ binh đang điên cuồng vung vẩy vũ khí công kích xung quanh đến gần thú nhân binh sĩ, chỉ vì để tọa kỵ của bọn hắn lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng tới chiến tuyến trước, 100m, 80m, 50m. Nguyên Thủy thậm chí có thể thấy rõ ràng những này thú nhân mở ra huyết bồn đại khẩu, nhìn thấy nước bọt cùng mồ hôi chảy xuống. Nhìn thấy bọn hắn dưới làn da mơ hồ như hiện đấu khí quang mang, mà còn có một số Nguyên Thủy nhân loại còn không có chạy ra chiến hào, mỗi người bọn họ kêu khóc, cũng bắt đầu chà đạp cùng hỗn loạn. Nguyên Thủy liền đưa tay hướng về phía trước, tại bàn tay hắn phía trước xuất hiện một đạo gợn sóng, hắn tay phản phất là vươn vào đến một loại nào đó trong chất lỏng. Sau đó ngọc chất thanh khí liền theo cái này gợn sóng hướng về phía trước khuếch tán ra tới. Xông đến trước nhất hai đầu bò Tây Tạng kỵ binh đã bước vào đến chiến hào nhất bên ngoài đoan, tọa kỵ của bọn hắn chở bọn hắn mạnh hướng về phía trước nhảy lên. Thế nhưng là vừa nhảy đến giữa không trung, ngọc chất thanh khí liền theo gợn sóng lan tràn tới hai đầu bò Tây Tạng trước mặt, cái này ngọc chất thanh khí chợt lóe lên, tiếp tục hướng về bò Tây Tạng kỵ binh sau lưng khuếch tán mà đi. Tất cả bị cái này ngọc chất thanh khí gần sóng quét trúng thú nhân toàn bộ đều ngốc trệ một chút, sau đó bọn hắn y theo quán tính hướng về phía trước chạy, người còn tại động, thân thể lại bắt đầu vỡ nát, thân thể, vũ khí, đồ phòng. Ngự, toàn bộ đều biến thành ngọc chất bột phấn, như vậy tiêu tán tại trong giữa không trung. Mà bị cái này gợn sóng quét trúng nhân loại nhưng đều là bình yên vô sự, bọn hắn ngốc ngốc nhìn xem những cái kia chỗ gần thú nhân biến thành bột phấn, riêng phần mình đều theo bản năng sờ lấy thân thể của mình, một giây về sau, những này còn tại trong chiến hào nhân loại đều là cùng kêu lên kêu to, dùng cả tay chân tiếp tục hướng về hậu phương chạy tới. Ngọc này chất gợn sóng chỉ khuếch tán ra chiến hào bên ngoài chừng 50 mét liền biến mất không thấy gì nữa, mà từ chiến hào bên ngoài. Chỉ có trước chừng 20 mét tất cả thú nhân này biến thành bột phấn, mà tại về sau 30 mét trong khoảng cách, ước chừng chỉ có 7-8 phần thú nhân hóa thành bột phấn, mà lại càng là ra bên ngoài, hóa thành bột phấn thú nhân càng ít. Mặc dù là như thế, Nguyên Thủy trên đầu ba trượng thanh khí cũng đã biến mất hai trượng còn nhiều, mặc dù những này thanh khí ở sau đó một cái hô hấp ở giữa liền bổ đủ cao ba trượng độ, nhưng là Nguyên Thủy sắc mặt lập tức liền trắng ra một chút. Không được, thú nhân nhiều lắm. Chỉ lấy lực sát thương tới nói, cho dù ta toàn bộ thanh khí đều dùng tới. Kỳ thật cũng ở chiến trường không làm nên chuyện gì, ta cần khác đồng hóa. Nguyên Thủy kịch liệt thở dốc một tiếng, hắn tổng lượng ngọc chất thanh khí bên ngoài lộ ra cũng không kém nhiều lắm chính là cao ba trượng độ, mà cái này tổng lượng tăng thêm hắc khí chuyển hóa, không sai biệt lắm tương đương với 9 trượng ngọc chất thanh khí, lại nhiều liền không có cách nào. Lập tức Nguyên Thủy liền nghĩ trước đó cùng Phúc Mang nhóm giao lưu nội dung. Đồng hóa. Mã mẹ nó, mạnh như vậy, choáng rồi à. Người nói lời này là pháo cỡ nhỏ, hắn trực tiếp liền kinh thanh hét lên. Nguyên Thủy cùng còn lại Phúc Mang cũng còn không có lấy lại tinh thần. Lão tẩu thuốc liền nói ra, đồng hóa xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi biểu hiện được cũng quá nội khoa trương a. Dù sao cần đụng vào mới có thể đồng hóa, Nguyên Thủy bản thân nhục thể vẫn là người bình thường nhục thể a. Pháo cỡ nhỏ cười ha ha, chống nạnh nói ra, đầu óc của các ngươi đều quá mức sơ cứng a, chính các ngươi nghĩ, cái này đồng hóa cần đụng vào, nhưng là ai quy định phải là nhục thể đụng vào đâu. Mấy cái Phúc Mang đều là trong mắt sáng lên, mà Nguyên Thủy cũng tại giải thích của bọn hắn hạ thử thông qua không khí, thông qua tia sáng, thậm chí là thông qua không gian các loại nhân tố đến tiến hành đồng hóa. Cái này ngọc chất thanh khí không phải vật không phải năng lượng, tính chất cùng cổ ngọn lửa màu đen xấp xỉ, nhưng là lại có thật nhiều khác biệt, ngoài trừ thông qua thời gian cái này một hạng đến đồng hóa còn không có đạt thành, dù sao thời gian cái này nguyên tố quá mức mờ mịt khó hiểu. Ngay cả như thế nào tìm đưa ra tồn tại cũng không biết, tương đối mà nói, Nguyên Thủy mạnh nhất chính là thông qua không gian đến đồng hóa, tiêu hao một phần ngọc chất thanh khí đồng hóa không gian, sinh ra. Gợn sóng không gian, có thể đem 9 phần ngọc chất thanh khí truyền lại tại gợn sóng không gian bên trong khuếch tán. Đồng thời Nguyên Thủy còn rèn luyện đối ngọc chất thanh khí lực khống chế, có thể để hắn tùy tâm sở dục sinh ra đồng hóa hiệu quả, tỉ như để nhân loại tại thanh khí bên trong vô hại không tổn hao gì. Thú nhân thì sẽ bị đồng hóa vân vân. Cái này về sau, Phúc Mang nhóm não động càng phát ra khoa trương, bọn hắn còn thử nghiệm để Nguyên Thủy khống chế ngọc chất thanh khí đồng hóa không phải vật chất đồ vật, tỉ như một cái Phúc Mang không nói hai lời liền đem cánh tay của mình cho bổ xuống, để Nguyên Thủy đồng hóa cánh tay hắn đoạn mất như thế một cái khái niệm, tiếp lấy. Cái này Phúc Mang liên tục chết 5-6 lần. Tốt à, đến cuối cùng. Nguyên Thủy mặc dù không có đưa cánh tay gãy mất cái này khái niệm đồng hóa mất, nhưng là hắn lại tại tinh tế khống chế dưới, đưa cánh tay đứt gãy vết thương cho đồng hóa mất, tại một trận ngọc chất bột phấn về sau, cái này Phúc Mang vết thương trên cánh tay miệng biến mất, cái kia gãy mất địa phương phản phất đã khép lại mười mấy năm thời gian, hoàn chỉnh mọc ra làn da huyết nhục. Mà tại cái này đồng hóa sau khi thành công, Nguyên Thủy đồng hóa lại càng tăng xâm nhập, hắn đồng hóa phẫn nộ như thế một cái khái niệm. Đồng dạng là ngọc chất thanh khí qua về sau. Một trận bột phấn biến mất, người tức giận thế mà khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn còn đồng hóa khoảng cách khái niệm, nhiệt độ khái niệm, mất lượng khái niệm, tử vong khái niệm, vân vân. Có thành công, có thất bại, nhưng là tại Nguyên Thủy cảm ứng bên trong, hắn kỳ thật toàn bộ đều có thể thành công, một mặt là hắn đối ngọc chất thanh khí nhỏ bé thao túng còn chưa đủ, cái thứ hai là ngọc chất thanh khí tổng lượng cũng không đủ, Nguyên Thủy có loại dự cảm. Nếu là hắn lực khống chế quá quan, đồng thời có vô hạn ngọc chất thanh khí, hắn thậm chí có thể đồng hóa vạn sự vạn vật. Tại lúc này, Nguyên Thủy biết chỉ lấy ngọc chất thanh khí đến sát thương thú nhân tụ quần quân đội, hiệu quả gần như tại không, đối mặt mấy trăm vạn đại quân, hắn ngọc chất thanh khí tổng lượng lại nhiều gấp trăm lần đều không làm nên chuyện gì, mà chân chính muốn theo vẫn là dựa vào trận địa, quân đội nhân loại, cùng những cái kia lớn uy lực vũ khí nóng, hiện tại hắn muốn làm. Chính là yểm hộ tất cả quân đội nhân loại rút lui đến đầu thứ hai chiến tuyến. Thử một lần. Nguyên Thủy tự mình lẩm bẩm, hắn duỗi ra hai tay cắm vào phía trước trong hư không, ngay sau đó Nguyên Thủy trên đầu ngọc chất thanh khí nhanh chóng biến mất. Mà lần này cũng không có sinh ra bất kỳ thanh khí gợn sóng, mặc dù vừa vặn diệt sát 20 mét bên trong tất cả thú nhân, cùng 50 mét bên trong đại bộ phận thú nhân, nhưng là hiện tại thú nhân không có e ngại, không có kinh khủng. Thậm chí không để ý tới trí, còn lại thú nhân triều dân tiếp tục hướng phía trước vọt tới, ngọn lửa, hỏa pháo đều không thể ngăn cản bọn hắn mảy may. Rốt cục, lại một lần, đại lượng thú nhân vọt thẳng phá lưới sắt, vượt qua chiến hào, tru lên, cua vũ khí hướng về Nguyên Thủy đánh tới, cũng hướng về kia chút ngay tại lưng quay về phía bọn hắn chạy trốn Nguyên Thủy nhân loại nhóm. Sau đó, tại trước nhất thú nhân khoảng cách Nguyên Thủy chỉ có 10 mét không đến khoảng cách lúc, Nguyên Thủy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn con mắt bên trong tựa hồ ngay tại phản xạ cái gì kinh khủng đồ vật, trên đỉnh đầu hắn thanh khí chút điểm không dư thừa, sau đó hai tay của hắn dùng sức hướng về phía trước xé mở, một mảng lớn ngọc chất bột phấn trống rỗng xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Các thú nhân tiếp tục hướng phía trước vọt tới, bọn hắn nhất là gần phía trước kỵ binh khoảng cách chiến hào cũng còn có 500 mét khoảng cách, mà tất cả nhân loại binh sĩ toàn bộ đều đã chạy ra chiến hào. Thẳng đến người cuối cùng từ nguyên thủy bên cạnh thông qua lúc, những này thú nhân khoảng cách chiến hào cũng còn có chừng 400 thước, cho đến lúc này, nguyên thủy mới lập tức ngã xuống đất kịch liệt thở hổn hển, hắn ngẩng đầu cười lạnh nhìn về phía xa xa thú nhân tụ quần đại quân. Mặc dù vẫn là dữ tợn vô cùng thú nhân, vẫn là lửa nóng cấp bách chiến trường, đây hết thảy theo nguyên thủy lại phản phất tranh trừu tượng, nhìn kỹ lúc nhưng lại lộ ra bình thường, chỉ là hoảng hốt ở giữa hết thảy chung quanh đều trở nên rất khủng bố đồng dạng. Lúc này, một cái tay khoác lên nguyên thủy trên bờ vai. Nguyên thủy quay đầu nhìn lại, liền thấy cổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời cổ liền tán thưởng nói ra, thật sự là lợi hại, ngươi vừa vặn đồng hóa bọn hắn tiến công khái niệm sao? Nguyên thủy chỉ lắc đầu nói, không, ta đồng hóa chính là thú nhân khoảng cách chiến hào khoảng cách cái này khái niệm. Rất lợi hại a. Cổ thoáng có chút chua tán thán nói. Luận đến biển tâm linh phản tuôn ra lực lượng, cổ tự nhận là hắn ngọn lửa màu đen cũng sẽ không thua cho cái này ngọc chất thanh khí nhiều ít, thậm chí luận đến uy lực còn muốn vượt qua không biết bao nhiêu. Nhưng là ngay cả nguyên thủy đều tại khai phát hắn ngọc chất thanh khí, hắn ngọn lửa màu đen khai phát vẫn còn không có kết quả, cái này khiến cổ trong lòng rất là than thở. Bất quá bây giờ cũng không phải nói rõ những này thời điểm, cổ dẫn theo nguyên thủy liền bay lên trên đi, đang phi hành quá trình bên trong, hắn toàn thân chấn động. Trên thân liền có nhỏ xíu ngọn lửa màu đen dâng lên, cổ liền hướng về xa xa thú nhân tụ quần đại quân nhìn thoáng qua, cười lạnh âm thanh, tiện tay đem nguyên thủy nhét vào đầu thứ hai trên chiến tuyến, tiếp lấy hắn lại hướng về đỉnh đầu bay đi lên. Mà tại thiên không đỉnh chỉ huy hạm bên trong Trương Hảo Hoáng tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy. Hắn giữ im lặng, nhưng là trong lòng chỉ là kinh thán. Tam thanh chi khí, vô luận là thái thanh vô thượng khí, vẫn là ngọc thanh đồng hóa khí. Lại hoặc là thượng thanh quy nhất khí, toàn bộ đều có không thể tưởng tượng lực lượng, có thể danh xưng ánh sáng tâm linh trần nhà, mặc dù mỗi một kỷ nguyên tam thanh chi khí chỗ hiện ra lực lượng đều không giống nhau, mà lại nghe nói tam thanh ứng viên nhóm triển hiện ra lực lượng cũng không giống nhau, nhưng là không hề nghi ngờ, bất kỳ cái gì tam thanh chi khí đều có được thay đổi nhân quả càng khôn, tái. Tạo đa nguyên trật tự khả năng, đương nhiên, chỉ là khả năng. Trương Hảo Hoáng trong trí nhớ tương lai. Tam thanh đã sớm quyết định đồng thời quý vị, theo thứ tự là Thái thanh lão tử, Ngọc thanh nguyên thủy, Thượng thanh thông thiên, trong đó nhất là trứ danh tự nhiên là Thượng thanh thiên tôn, hắn tính cách hào sản trượng nghĩa, làm người ân oán rõ ràng, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, đã từng làm xuống qua nhiều lần đại ân nghĩa tiến hành, nhất là thế nhân chỗ tán tụng, hắn Thượng thanh quy nhất khí cụ thể là cái gì ngoại nhân khẳng định không được. Biết, nhưng là Thượng thanh thông thiên đạo tôn kết hợp hắn Thượng thanh quy nhất khí. Tạo thành toàn đa nguyên duy hắn mới thành tu luyện đường tắt. Nhất bộ nhất thiên, là thông thiên, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là ổn trác ổn đã hướng lên tích lũy leo lên, nếu là lúc chiến đấu, hắn có thể dựa vào tru tiên kiếm trận ổn định phát huy ra đồng vị giai 4 lần lực lượng, thậm chí nghe nói còn có thể cao hơn, theo thời gian tích lũy, hạn mức cao nhất là vô cùng tận, hắn cũng được công nhận khả năng nhất đang thăng hoa lịch tiến lên giai một bước cuối cùng người, không có cái thứ hai. So sánh với thông thiên đạo tôn, lão tử cùng nguyên thủy lại muốn thần bí nhiều, trong tương lai cực ít hiện ra tung tích, mặc dù thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng là thế nhân lại cũng không biết bọn hắn cụ thể lực lượng hiện ra là cái gì. Mà bây giờ, Trương Hảo Hoáng lại là biết, nguyên thủy ngọc thanh đồng hóa khí biểu hiện chính là đồng hóa vạn sự vạn vật, tính cả giả lập khái niệm đều có thể đồng hóa, cái này phi thường đáng sợ. Thậm chí Trương Hảo Hoáng hoài nghi tương lai lão tử cùng nguyên thủy sở dĩ cực ít hiện ra tung tích, rất có thể là nguyên thủy đồng hóa dòng sông thời gian, khiến cho hắn cùng lão tử hai người vẫy vùng bên trong dòng sông thời gian, hoặc đi ngược dòng nước, hoặc xuôi dòng mà xuống, đi hướng những thời. Không khác tầng diện. Đây là phi thường có khả năng sự tình. Thậm chí là lấy trước mắt nguyên thủy mà nói, chỉ cần hắn tiếp tục rèn luyện nhập vi lực khống chế, tiếp tục sử dụng cái này ngọc thanh chi khí. Hắn thậm chí khả năng đồng hóa mất sinh tử khái niệm, đem vốn nên đã chết đi người đều triệt để sống lại. Trương Hảo Hoáng liên tục tán thưởng, đang muốn tuyên bố vòng tiếp theo mệnh lệnh công kích, hắn bỗng nhiên cả người mảnh chấn động, đột nhiên một chút quá khứ nghe nói nghe đồn xuất hiện ở trong lòng của hắn. Nghe nói phong thần kế hoạch có hai bộ, một bộ bên ngoài, lấy Hạo làm chủ, một bộ mặt tối. Lấy đại lãnh chúa làm chủ, đây là nhân hoàng bệ hạ thủ lập kế hoạch lớn. quán xuyên đa nguyên vũ trụ từ đầu đến cuối, liên quan đến bằng ức vạn tính chúng sinh, nội dung cụ thể tin tức, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ một người biết được toàn bộ, còn lại người đều là chỉ biết là bọn hắn phụ trách cái kia một bộ phận, thậm chí là ngay cả phụ thân của hắn, quá khứ thế giới, tương lai khôi hài chi chủ đều là như thế, cho nên Trương Hảo Hoáng cũng chỉ biết kế hoạch này tồn tại bản thân, mà nội dung cụ thể lại là kiến thức nửa vời. Mà lại ngoại trừ sáng tối hai bộ phong thần kế hoạch. Trương Hảo Hoáng thậm chí mơ hồ nghe nói nhóm tiên thiên ma thần cũng có một bộ thuộc về bọn hắn phong thần kế hoạch, vạn tộc cũng có một bộ thuộc về bọn hắn phong thần kế hoạch, cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, Trương Hảo Hoáng cũng biết, phong thần kế hoạch trọng yếu nhất chi vật, chính là cái gọi là phong thần bản. Cái này phong thần bản thì càng là thần bí, sớm nhất từ nhân hoàng bệ hạ tự mình chấp chưởng. Sau đó có một đoạn thời gian bị Hồng Hoang Thiên Đình trấn áp tại. Ngọc Hoàng Đại Đế tọa hạ, thẳng đến Côn Bằng ăn mòn Hồng Hoang Thiên Đình, Côn Bằng tự hồ cũng chấp chưởng qua một đoạn thời gian phong thần bản, về sau lại là sự tình các loại thay phiên phát sinh, cái này phong thần bản sẽ ở tương lai rơi vào đến Hồng Quân Đạo Giải ba phần chính phụ hai người trong tay, mãi cho đến nhân Hoàng Bi Ca. Cái này phong thần bản như vậy chia năm xẻ bảy, từ mấy cái nhân vật mấu chốt chỗ chấp chưởng, một trong số đó liền có Tam Thanh Đạo Tôn. Nghe nói, lúc trước phong thần bản vừa lập thời điểm, chính là lấy nhân hoàng bệ hạ trấn áp hoàng vũ vạn cổ thực lực đều không thể chế tạo. Cho nên hắn không thể không đem phong thần kế hoạch đối một chút nhân vật mấu chốt toàn bộ đỡ ra, mặc dù thời điểm phong ấn những nhân vật này đối với cái này ký ức, nhưng cũng mượn được những nhân vật này lực lượng. Trong đó có đệ nhị quân Lo Diệt Thiên Đạo, cùng Tam Thanh Đạo Tôn Tam Thanh Chi Khí, còn có Thánh Chủ Thánh Quang, nhị Phật Phật Pháp, cùng lúc ấy Hồng Hoang Thiên Đình rất nhiều đại năng lực lượng dung nhập trong đó. Dựa theo Trương Hảo Hoáng phụ thân, cũng chính là tương lai khôi hài chi chủ suy đoán, khi Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp phong thần bản lúc, thứ nhất bộ phận bản chất lực lượng cũng dung nhập trong đó. Mà Công Bằng chấp chưởng phong thần bản lúc, bởi vì không biết nguyên nhân, phong thần bản bên trong cũng chứa siêu việt thời không lực lượng, lại về sau, lực chi đại đạo cũng dung nhập trong đó, nhân hoàng bi ca lúc, thế giới đại đạo, cùng thiên địa huyền hoàng khí cũng có bộ phận dung nhập, lại về sau, công đức lịch cuối cùng, công đức chi luân vỡ vụn lúc, trong đó một khối cũng dung nhập trong đó, còn có tự do lịch, cùng quang mang lịch. Mà lại nhất đáng sợ nhất là, Trương Hảo Hoáng liền mơ hồ nghe hắn phụ thân nói qua một câu, tháp vỡ nát xuống tới lúc. Phong thần bản cũng đem thu hoạch trong đó lớn nhất một khối. Đây chính là phong thần kế hoạch hạch tâm nhất mấu chốt chi vật, phong thần bản, có thể nói những lực lượng này bản chất dung hợp làm một, người đoạt giải chỉ cần có biện pháp đem hắn tác dụng tại bản thân, thật là có khả năng vượt qua ba hạn chế, thành tựu vị thứ tư nội vũ trụ tồn tại. Trương Hảo Hoáng sở dĩ nghĩ đến phong thần bản, cũng là bởi vì hắn từ khôi hài chi chủ nơi đó biết một sự kiện. Đó chính là chỉ cần có sức mạnh dung nhập vào phong thần bản bên trong, như vậy loại lực lượng này liền sẽ có bộ phận bị phong ấn, liền như là cái này đa nguyên vũ trụ không tồn tại. Cho nên đệ nhị quân về sau, quản chi quân chính phản mặt hợp hai làm một, lại chính đạo chung cực, cũng vô pháp phát huy ra lo diệt thiên đạo sinh mạng thứ hai đặc tính đến, đồng dạng, lực chi đại đạo tái chứng giả, cũng vô pháp lại đi khai thiên tích địa tiến hành. Không đơn thuần là hai vị này, thế giới đại đạo cũng giống như thế. Còn có chính là khác dung nhập người một ít đặc tính cũng đều là như thế. Mà Nguyên Thủy, hắn Ngọc Thanh Đồng hóa khí, chưa từng nghe qua hắn có thể trống rỗng phục sinh bất kỳ một cái nào sinh mệnh đến, mà từ lực lượng đặc tính tới nói, trừ phi là phục sinh thực lực so với hắn còn muốn tồn tại cường đại. Không phải hẳn là có thể lấy một thứ gì đó làm đại giá, đến phục sinh một ít sinh mệnh, hơn nữa còn là một chút mấu chốt sinh mệnh, tỉ như khiến cho Tam Thanh phân liệt vân tiêu bọn người. Vậy tại sao không có đâu? Trương Hảo Hoáng nghĩ tới chính là phong thần bản hạn chế, khiến cho Nguyên Thủy đồng hóa mất tử vong khái niệm năng lực này trong tương lai bị phong tỏa. Nhưng là... hiện tại còn không có a. Không, tỉnh táo. Trương Hảo Hoáng thấp giọng nói, hắn tự lẩm bẩm, đầu tiên, Nguyên Thủy Ngọc Thanh chi khí có thể đồng hóa mất tử vong khái niệm, sau đó trống rỗng phục sinh sinh mệnh. Cái này chỉ là phán đoán của ta, không nhất định có thể làm được. Thứ yếu, càng là cấp độ sâu đồng hóa, muốn tiêu hao Ngọc Thanh chi khí thì càng nhiều, khống chế cũng càng sâu, mà ngoại trừ khôi hài chi lực, cái này thế giới là không tồn tại trống rỗng lấy được đồ vật, đạt được nhiều ít tất nhiên sẽ mất đi nhiều ít, không biết Nguyên Thủy muốn sử dụng Ngọc Thanh chi khí tiêu hao là cái gì, nhưng là nghĩ đến nhất định phi thường khắc nghiệt, mà muốn đồng hóa đến tử vong cái này khái niệm, hơn nữa còn là vượt qua thời gian không gian tử vong phục sinh khái. Niệm, cái này cần chiều sâu liền thật là đáng sợ. Nếu là dùng tu chân tầng diện để giải thích, Ngọc Thanh chi khí đồng hóa khái niệm tất nhiên đã xâm nhập đến cùng tầng quy tắc trúng, dù sao tử vong, luân hồi, cùng thu về linh hồn cái gì, đều là thuộc về đa nguyên vũ trụ tầng dưới chốt nhất quy tắc, thậm chí khả năng thẳng tới tứ đại nguyên tố hạch tâm nền tảng tầng diện, muốn làm đến bước này, Nguyên Thủy nhất định phải đạt tới hoàng cấp thực lực, cũng tức hắn tương lai tôn xưng. Đạo tôn, thành tựu Nguyên Thủy Ngọc Thanh đạo tôn mới được. Cuối cùng, thời gian không đợi người, hiện tại đã là hồng hoang nhân loại toàn diện phản kích thời điểm. Tiếp xuống chính là hồng hoang đại lục đại hỗn loạn, vạn tộc tự thân cũng tại thảo phạt lẫn nhau, thẳng đến giai đoạn này quá khứ, chính là toàn hồng hoang nhân loại tinh anh cùng nhập nhân loại thành, lại về sau. Chính là nhân loại thành chi chiến, thời gian không kịp a, từ giờ trở đi tính, quản chi là nhất là quan đoán chừng, thời gian cũng nhiều nhất chỉ còn lại 10 đến 20 năm, Nguyên Thủy không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Quản chi cái này Ngọc Thanh chi khí là ánh sáng tâm linh, có thể trình độ nhất định tránh khỏi thiên địa áp chế, mặc dù là như thế, Nguyên Thủy không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Trương Hảo Hoáng sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng khuấy động, mặc dù hắn một mực thuyết phục chính mình thời gian không kịp, Nguyên Thủy lực lượng tăng lên không kịp, nhưng đây cũng là hắn cho rằng khả năng nhất ngăn cản nhân loại thành bi kịch thủ đoạn một trong, thậm chí có thể đem cái này một trong cho xóa đi. Cũng chỉ có con đường này có thể đi. Trương Hảo Hoáng muốn phục sinh S. Tại cái này cái thế giới bên trên, duy nhất có thể tại Hảo quyết tâm đã định tình huống dưới ngăn cản hắn người, chỉ có S, chỉ có S. Nhưng là phục sinh loại thủ đoạn này. Cơ hồ là không thể nào thực hiện. Giống loại kia mới tử vong không bao lâu, thi thể hoàn chỉnh, hoặc là quản chi thi thể không có, nhưng là chỉ cần có khống chế bản nguyên đại năng. Tốt nhất là nắm trong tay linh hồn hoặc là thời không ở giữa bản nguyên đại năng, như vậy phục sinh một cái nhỏ yếu, không dính nhiều ít nhân quả sinh mệnh là không có vấn đề. Nhân quả càng lớn, muốn phục sinh độ khó cũng liền càng lớn, đồng thời tử vong thời gian càng lâu, vượt qua sau 7 ngày, còn muốn phục sinh chính là khó như lên trời, trừ phi là côn bằng bất kể bất cứ giá nào, bởi vậy dẫn đến đa nguyên vũ trụ đều sinh ra ảnh hưởng to lớn. Lúc này mới khả năng tại sau 7 ngày phục sinh một cái sinh mệnh. Bằng không, chính là nắm trong tay luân hồi bạn, có bản nguyên linh hồn, khống chế lúc không gian lực lượng, cũng cơ hồ không cách nào phục sinh một cái sinh mệnh, bởi vì hắn linh hồn đã bị đa nguyên vũ trụ một lần nữa hấp thu thu về. Giống phúc mang loại này phục sinh, kỳ thật đều là ngụy phục sinh, linh hồn của bọn hắn là neo định lấy đại lãnh chúa bản chất, linh hồn không vào đa nguyên tiêu hóa, cho nên mới có thể ngàn chết muôn lần chết mà không phai mờ, chính là như thế. Cũng còn cần khôi hài chi lực đến đối xung hắn tử vong mặt trái mới được. Về phần trong tương lai có chủ thần về sau, nghe nói cái này có bộ phận phong thần bản mảnh vỡ chủ thần cũng có phục sinh chi năng, nhưng là trên cơ bản cũng đều là cùng loại phúc mang loại kiêu ngụy phục sinh, mà lại lần thứ hai phục sinh lúc cũng còn muốn dựa vào địa hoàng hậu thổ luân hồi bàn mới được, có thể nghĩ độ khó lớn bao nhiêu. Cho nên Trương Hảo Hoáng muốn lấy phục sinh ép phương thức đến ngăn cản hạo tự bạo, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc trước hắn nghĩ đều không có từ hướng này suy nghĩ qua. Nhưng là tại thời khắc này, hắn mạnh thấy được Nguyên Thủy sử dụng Ngọc Thanh đồng hóa khí về sau. Hắn mới thật sự cảm thấy có phục sinh ép khả năng, quản chi chỉ có một phần ngàn vạn, nhưng là chỉ cần tồn tại loại khả năng này, như vậy ép liền thật sự có thể sống lại, hơn nữa còn không phải phục chế một cái ép, cũng không phải cái gì ngụy phục sinh, mà là chân chính đem ép từ trong tử vong sống lại. Trương Hảo Hoáng không muốn Hạo chết mất. Hắn hy vọng Hạo còn sống, ngoại trừ huyết thống bên ngoài, càng bởi vì hắn cảm thấy Hạo đáng giá tốt hơn nhân sinh, hắn không nên bi thảm như vậy. Trương Hảo Hoáng phụ thân, tương lai khôi hài chi chủ thường xuyên đều tại cười ngây ngô. Nhưng là Trương Hảo Hoáng biết, kỳ thật hắn là đang khóc, hắn từng tại loại kia trạng thái dưới thì thào nói gì đó, Trương Hảo Hoáng đã nghe qua liền không có quên. Người tốt này có đường ăn, người tốt này có hảo báo. Hắn muốn ngăn cản nhân loại thành sau cùng bi kịch. Đầu tiên, Nguyên Thủy nhất định phải mạnh lên, ta sẽ hết tất cả biện pháp đến để Nguyên Thủy mạnh lên, thiên tài địa bảo là thứ nhất, chiến đấu là thứ hai, chính hắn rèn luyện là thứ ba, còn có chính là hắn bản mệnh tiên thiên linh bảo bàn cổ phiên, bản thân cũng là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong. Càng sớm thu hoạch được, đối với hắn tăng lên càng lớn. Sau đó, tận khả năng kéo dài nhân loại thành chi chiến đến, nhân loại thành chi chiến nguyên nhân gây ra chính là toàn hồng hoang đại lục các nơi nhân loại anh hào phấn chiến mà lên, rất nhiều mệnh định người dần dần xuất hiện, bọn hắn tỉnh lại ở vào nguyên thủy, ở vào nô dịch bên trong hồng hoang nhân loại, đồng thời đưa cho vạn tộc tương đối lớn tổn thương, mặc dù sau bởi vì vạn tộc thánh vị nhúng tay mà sự bại, không thể không trốn hướng nhân loại thành, nhưng là đây cũng là khai thiên chiến. Dịch trước chuẩn bị, nhân loại cái này tộc đàn từ tâm linh cùng ý chí bên trên thức tỉnh. Để nhân loại cũng không tiếp tục là sẽ chỉ quỳ xuống đến chờ chết gia súc cỏ rác, mà là có can đảm cầm vũ khí lên phản kháng trí tính chủng tộc. Nếu ta muốn kéo dài nhân loại thành chi chiến, hoặc là chính là tận khả năng để những này nhân loại anh hào, nhân loại phản kháng không xuất hiện, dạng này đương nhiên sẽ không dẫn phát đằng sau một loạt chiến tranh, hào chỗ trấn thủ nhân loại thành. Tại tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng sẽ không bộc phát chiến tranh, bởi vì vạn tộc không tâm đủ, bọn hắn không thể nào tùy tiện liên hợp lại, mà lại cho dù liên hợp lại, cũng không có khả năng chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhưng là cái này. Không thể nào làm được, toàn hồng hoang quá lớn, ta không thể nào lấy lực lượng của mình liền đi ngăn cản toàn bộ nhân loại anh hào, mà lại như thế nào ngăn cản. Chẳng lẽ muốn giết bọn hắn hay sao? Cái kia bi thảm nhân loại tộc quần lại nên làm cái gì? Cho nên biện pháp duy nhất, chính là để nhân loại tộc quần phản kháng quá trình này một mực tiếp tục thời gian dài hơn, tạo thành càng lớn sóng cả, đến mức tại vạn tộc thánh vị ra sân về sau, cũng còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tới đối kháng, không đến mức lập tức sập bàn, chỉ cần có thể hình thành giai đoạn giằng co. Lấy hồng hoang đại lục lớn nhỏ thể lượng, trăm năm thời gian chớp mắt mà qua, như vậy trải qua. Nguyên thủy liền có đầy đủ thành thời gian dài. Sau đó tại trong lúc này, nghĩ hết tất cả biện pháp đến tìm kiếm thiên tài địa bảo, cùng nguyên thủy bản danh tiên thiên linh bảo. Cái này cần thế lực càng mạnh mẽ hơn, càng nhiều cường giả, cổ khẳng định là quan trọng nhất, còn có quân, ta phải nhanh một chút cùng quân tụ hợp, đem một chút có thể nói cho hắn biết sự tình nói cho hắn biết, nếu là từ quân đến bố cục trù tính chung, ta tin tưởng tuyệt đối có thể cho vạn tộc một cái to lớn giáo huấn. Cuối cùng. Ta muốn ở chỗ này chiến sự hơi hòa hoãn về sau, nghĩ biện pháp đi đến nhân loại thành, tự mình gặp một lần Hạo, ta muốn nói cho hắn biết S tồn tại phục sinh độ khả thi, mặc kệ hắn tin hay không, chí ít đây chính là một cái điểm chống đỡ, chèo chống hắn tâm linh điểm chống đỡ. Trương Hạo Hoán trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ đến đây hết thảy, sau đó hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía dưới thú nhân tụ quần. Nguyên bản Trương Hảo Hoáng cũng không có thật sự dự định để thú nhân cùng cổ thú nhân chủng tộc tiến vào đại chiến triều bên trong, nhưng là hiện tại hắn đổi chủ ý. Cổ trưởng thành cần chiến đấu, nguyên thủy trưởng thành đồng dạng cần chiến đấu, như vậy. Liền để thú nhân cùng cổ thú nhân trở thành bọn hắn trưởng thành tư lương đi. Viễn trình hỏa pháo tiếp tục xạ kích, cổ. Ngươi có thể xuất thủ, trước đem thú nhân tụ quần trong quân đội siêu phàm giả toàn bộ đánh giết, sau đó. Để chúng ta đem những này thú nhân toàn bộ ép thành tro bụi. Chương 33, 34, Viu quyết đoán. Bọn hắn còn tại cắn răng liều chết, nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Viu ăn xong trong mâm đồ ăn, ngay cả một viên cuối cùng hoa quả đều ăn sạch sẽ, sau đó mới cầm lấy bên cạnh một chén màu hổ phách rượu ngon uống xong, cũng là toàn bộ uống cạn. Một giọt không dư thừa. Cùng Grill cùng tọa hết thảy có 8 người, ngoại trừ Lý Tứ bên ngoài, còn lại đều là Grill bộ hạ, thực lực yếu nhất đều có truyền kỳ cấp độ, thực lực mạnh nhất ngoại trừ Grill bên ngoài, còn có khác một cái trung niên nam tính tinh linh linh vị. Bọn hắn cũng đều giống như Grill. Đem mỗi một khỏa đồ ăn, mỗi một giọt đồ uống đều toàn bộ uống sạch sẽ, còn bên cạnh liền có thị nữ muốn tăng thêm đồ ăn rượu ngon, Grill liền khoát tay áo, để thị nữ lui xuống. Lý Tứ tại tinh linh tộc những ngày này, ngoại trừ đi theo Grill cùng đi đến hội nghị liên tịch hiện trường, bởi vì muốn dẫn xuất tinh linh tộc vương thất khả năng phái ra sát thủ, hắn cũng không để ý Grill ngăn cản, tham dự rất nhiều tinh linh tộc mời hắn yến hội, bất quá đáng tiếc là tinh linh tộc vương thất thế mà hết sức thành thật, một lần thích khách đều không có phái ra, cho nên Lý Tứ còn sống, đồng thời Grill cũng không có tìm được tiến một bước lấy cớ. Tại những này trong yến hội, Lý Tứ là rõ ràng thấy được tinh linh tộc xa hoa. Đại lượng đồ ăn, quá khứ Lý Tứ nghĩ cũng không dám nghĩ tượng mỹ thực, vàng ống ánh ngũ cốc, nướng đến thơm ngào ngạt bánh mì bánh ngọt, dầu lắc lắc phát ra mùi thơm loại thịt giống chim loại cá, còn có đại lượng hoa quả, đại lượng Lý Tứ căn bản không tưởng tượng ra được mỹ vị, mà cái này bất quá chỉ là trên yến hội một cái góc vắng vẻ thôi. Mà tinh linh tộc nhóm liền mỗi ngày hưởng thụ lấy dạng này mỹ vị, Lý Tứ có chú ý quan sát, trên yến hội 10 phần mỹ thực, tham dự yến hội tinh linh thậm chí ngay cả một phần đều ăn không hết. Còn lại đồ ăn toàn bộ đều khuynh đảo. Mà hết thảy này tại Gưu Sứ Quán bên trong tuyệt sẽ không xuất hiện, hắn sẽ nhai kỹ nuốt chậm ăn mỗi một hạt đồ ăn, quản chi cái này đồ ăn cũng không phải là hắn chỗ yêu thích, cũng sẽ uống xong mỗi một giọt đồ uống, quản chi chỉ là phổ thông đạm nước. Lý Tứ hiện tại đã biết Gưu là toàn bộ tinh linh tộc đứng tại đỉnh điểm người, quản chi là tinh linh vương thất kỳ thật đều khuất tại hắn dưới, mà như vậy đại nhân vật cư nhiên như thế tiết kiệm, Lý Tứ trước sau đều không rõ, cho nên hắn về sau cũng hỏi thăm Gưu. Ta chỗ khối kia thổ địa. Trồng lương thực 10 phần không dễ, mặc dù ta làm lãnh tụ, có thể nhẹ nhõm hưởng thụ tất cả mỹ thực mỹ vị, thậm chí là thiên tài địa bảo, nhưng là cái này cần gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần đồ ăn đi đổi lấy, vậy cái này đối với những cái kia cần cù trồng trọt người mà nói sao mà bất công. Viu chăm chú đối với Lý Tứ nói ra, ta là vì lãnh tụ, nhưng đây càng là chức vụ phân phối khác biệt, có năng giả cư bên trên. Nhưng đây cũng không có nghĩa là vô năng người vô dụng, thế gian hiếm có nhất chính là công bằng hai chữ, ta cũng không phải là muốn tận lực truy cầu cái gọi là công bằng. Bởi vì thế gian vạn vật cũng không công bằng, nhưng là tại ta có thể làm được phạm vi bên trong, ta sẽ tận lực cho ta bên cạnh người công bằng, cho nên, ta chỉ ăn có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn, tranh thủ không lãng phí bất kỳ đồ ăn, hy vọng có thể cùng người bên cạnh cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, không vì cái gì khác, chỉ vì ta nguyện ý. Lý Tứ chưa hề nghĩ tới những này, hắn cũng chưa hề không nghĩ tới cường giả cư nhiên như thế khắc kỷ, bởi vì tại Lý Tứ quá khứ tuế nguyệt bên trong, hắn nhìn thấy tất cả đều là mạnh được yếu thua, con mồi yếu, cho nên bị thợ săn ăn, nhân loại yếu. Cho nên bị thú nhân ăn, đây mới là thiên địa chí lý, hiển nhiên Viu sở tác sở vi kỳ thật cũng không hợp lý, nhưng là Lý Tứ lại cảm thấy, lúc này Viu có một loại để hắn muốn khóc trống, thậm chí muốn quỳ xuống lạy xúc động, vào thời khắc ấy. Lý Tứ trong mắt Viu vô cùng cao lớn. Mà tại lúc này, Viu đám người đều đã ăn xong đồ ăn về sau, hắn mới nói ra, ta mượn cổ lão minh ước sự tình, xem như chiếm cứ một chút đạo nghĩa, mà tinh linh vương thất hiển nhiên cũng không tính như vậy bó tay, bọn hắn tại thực hành chiến lược kéo dài, có thể kéo một ngày chính là một ngày, mà bọn hắn kéo nổi. Chỉ cần kéo tới thánh vị giáng lâm ta liền thua, cho nên chúng ta cần phải nghĩ biện pháp giải quyết mới là... Lập tức Viu hạ thần đều riêng phần mình suy tư lên, Lý Tứ cũng không dám khai khẩu, hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không biết mình định vị là cái gì, bất quá Viu yêu cầu Lý Tứ đều đi theo lấy hắn, cho nên Lý Tứ cũng liền làm theo. Lúc này, tên kia trung niên linh vị liền nói ra, Viu đại nhân, đã như vậy, chúng ta sao không vượt qua vương thất trực tiếp cùng các bộ tinh linh liên lạc đâu? Hiện tại chúng ta đã có đạo nghĩa, tại huyết thệ minh ước phương diện vương thất xem như mất quy cách. Chúng ta làm như thế, tăng thêm Riêu đại nhân uy thế, các bộ tinh linh hẳn là sẽ không lại như trước đó như thế khô khan chống lại đi. Riêu khẽ gật đầu, bên cạnh một truyền kỳ nữ tính tinh linh liền nói ra, xác thực như An Siêu đại nhân lời nói, tinh linh các bộ, trong đó có ba thành đã sớm đầu nhập vào chúng ta, còn lại bảy thành bên trong vượt qua một nửa kỳ thật cũng không như thế nào bài xích chúng ta, chỉ là trở ngại tinh linh vương thất mà không dám cùng chúng ta kết giao mật thiết, hiện tại chúng ta có đạo nghĩa. Tinh linh vương thất đã trầm mặc kéo dài, vậy liền để bọn hắn tiếp tục trầm mặc. Bọn hắn kéo dài bọn hắn, chúng ta lôi kéo chúng ta, đã bọn hắn không nguyện ý đang lúc bên ngoài giao quyền, vậy chúng ta chỉ làm thành cố định sự thật tốt rồi. Viu lần nữa khẽ gật đầu, hắn trầm tư một chút liền nói ra, đây quả thật là cũng là một cái biện pháp, cũng không thể đủ để bọn hắn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, như vậy, An Siêu, ngươi liền làm sứ giả, bắt đầu liên lạc tinh linh chư bộ đi. Trước từ thân cận chúng ta tinh linh chư bộ liên lạc, yêu cầu định minh ước, tổ liên hợp quân đội, vật tư cái gì? Ta bộ đoán chừng lập tức không ra được nhiều như vậy, ta hai ngày này lại đi vương thất đánh một chút gió thu. Tất cả mọi người là mừng rỡ nở nụ cười, lúc này, liền có một cái bán thần tinh linh bỗng nhiên nói chuyện, người này Lý Tứ nhận biết, chính là đem hắn từ nhện ma thú trong miệng cứu được tên kia tinh linh. Hắn bỗng nhiên thấp giọng nói ra, Viu đại nhân. Những ngày này ta vẫn luôn đang quan sát tinh linh vương thất chỗ cái này một bộ, phát hiện một chút tình huống. Viu nhìn về phía tên này tinh linh nói, Mindolin, người có phát hiện gì cũng có thể nói, nơi này không có ngoại nhân. Tên là Mindolin bán thần tinh linh liền gật đầu nói, ta phát hiện vương thất vị trí hoàn cảnh địa lý thật sự là quá mức ưu cầm. Bên cạnh mấy tên tinh linh đều nhẹ giọng nở nụ cười, vừa vặn nói chuyện qua tên kia nữ tính truyền kỳ tinh linh liền nói ra, đây không phải rõ ràng sự tình sao. Mindolin đại nhân, chúng ta tinh linh rất thích tự nhiên, nhưng là cũng không phải là mỗi một tọa rừng rậm đều thích hợp chúng ta, thí dụ như vô tận xâm lâm phần lớn là cường đại ma thú, mà lại còn có đáng sợ nguyền rủa cùng cấm địa, cũng có khác những cái kia rộng lớn rừng rậm, hoặc là chính là khí hậu không khỏe, hoặc là chính là ma thú quá nhiều, lại hoặc là có dạng này như thế không tốt, muốn tìm tới một chỗ đã rộng lớn. Sản vật lại phong phú, còn không có quá nhiều cường đại ma thú, mà lại thích hợp chúng ta tinh linh tộc thích hợp khí hậu rừng rậm, cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, làm chúng ta nhất tộc vương thất, chiếm cứ mảnh này phì nhiêu rừng rậm, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Viu như có điều suy nghĩ, hắn không cười, chỉ là đối Mindolin nói ra, ngươi nói tiếp, ta nghe. Mindolin liền cung kính khẽ gật đầu nói, Viu đại nhân, phì nhiêu thổ địa, tĩnh mịch rừng rậm, cái này khiến ngoại giới chủng tộc rất khó xâm lấn, mà bên trong phì nhiêu lại có thể tự cấp tự túc, đồng thời bên trong vùng rừng rậm này có mấy chỗ ma lực cường đại địa mạch. Lại có thể bố trí rất nhiều pháp thuật phòng ngự đại trận, phối hợp chúng ta tinh linh tộc đặc hữu ma pháp mê tỏa, khiến cho tinh linh vương thất vùng rừng rậm này cơ hội trở thành thế ngoại đào nguyên, nhưng là a, Riêu đại nhân, an nhàn khiến người sa đọa, chúng ta tại sao muốn đem lãnh địa của chúng ta từ trong rừng rậm chuyển dời đến trên hoang dã? Không phải là vì rèn luyện ý chí của chúng ta cùng nhục thể sao? Liền ta chỗ thăm dò, tinh linh vương thất đã có hơn 100 năm chưa từng cùng bất kỳ chủng tộc nào khai chiến, bọn hắn hưởng thụ hòa bình cùng an nhàn quá lâu quá lâu. Hắn cũng không đợi còn lại tinh linh nói chuyện, mà là tự mình tiếp tục nói ra, vương thất cầm, đơn giản chính là và bình an giật phía dưới, không muốn có nhiều cải biến, càng không muốn tham dự đến chúng ta cùng thánh vị chi tranh, bọn hắn dự định chậm đợi thánh vị trở về chính là, vô công cũng không qua, nhưng nếu là ở thời điểm này, có chủng tộc khác xâm nhập vương thất rừng rậm đâu? Bức bách vương thất chiến tranh đâu? Thậm chí, để vương thất lâm vào tuyệt cảnh đâu? Nếu là dạng này, bọn hắn còn dự định lẳng lặng chờ đợi cùng trầm mặc sao? Thánh vị khôi phục sau như thế nào bọn hắn sẽ không biết, nhưng là trước mắt liền muốn diệt vong bọn hắn lại có thể rõ ràng biết. Loại tình huống này, vương thất sẽ như thế nào đi làm đâu? Những lời này nói ra miệng về sau, mọi người tại đây đều là trầm mặc, sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Viu. Viu cũng trầm mặc, một lúc lâu sau hắn lắc đầu nói, không, nếu là vương thất vốn là bị công kích. Đây chính là hắn gieo gió gặt bão, ta sẽ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nếu là để ta tới dẫn vào ngoại địch xâm lấn tinh linh tộc, quản chi là vương thất bức ta, ta cũng không lấy. Cứ như vậy đi. Mindolin lại lần nữa cúi đầu nói, cái kia. Nếu là cái này ngoại địch cũng không phải là chúng ta dẫn tới đâu. Ngươi là chỉ thú nhân sao? Viu nghĩ nghĩ nói ra. Mindolin lập tức gật đầu nói, không sai, đại nhân, chính là thú nhân. Có lẽ còn muốn tăng thêm cổ thú nhân, ta có tình báo biểu hiện, tại ngoài rừng rậm tinh linh những thú nhân kia liên minh lộ ra phi thường dị thường, nội bộ bọn họ tự hồ bạo phát chiến tranh hay là cái gì khác, một tòa thành thì cộng thêm 2-3 cái, hoặc là càng nhiều linh vị vì vậy mà vẫn lạc. Ồ! Viu thấy hứng thú, hắn hỏi, cụ thể như thế nào? Mindolin liền khẽ lắc đầu nói, cụ thể cũng không rõ ràng, dù sao thú nhân cùng chúng ta quan hệ phi thường không tốt. Mà lại dung mạo hình thể cũng chênh lệch quá nhiều. Tình báo của ta đến từ một chút thú nhân phương ma pháp sư, mà lại cũng chỉ là mơ hồ nghe nói. Viu như có điều suy nghĩ nghĩ tới, một lúc sau hắn mới nói ra, mặc dù không có cụ thể tình báo, nhưng là như lời ngươi nói nội bộ chiến tranh là có khả năng phát sinh, dù sao thú nhân một mạch nhưng thật ra là rất nhiều chủng tộc tổ hợp lại với nhau, đặc biệt là cổ thú nhân, bọn hắn cũng không phải là y theo một chủng tộc đến tiếp tục thà phân chia. Lẫn nhau ở giữa huyết mạch cũng khác biệt, từ di tộc mang tới trong tri thức có thể tra được, cổ thú nhân đều có cự thú huyết mạch, thú nhân. Thì là cổ thú nhân diễn sinh hạ vị chủng tộc. Mà bọn hắn nhận tự thân huyết mạch ảnh hưởng quá lớn, thậm chí ảnh hưởng đến tư duy, cho nên bọn hắn tùy tiện sinh ra nội bộ chiến tranh là có khả năng. Mà lại, Viu trên mặt sầu lo nhìn một chút bầu trời ngoài cửa sổ, hắn mới tiếp tục nói ra, theo thánh vị thần linh dấu hiệu phục hồi xuất hiện, các tộc đều sẽ xuất hiện. Biến hóa cực lớn, cái này có thể không đơn thuần là chúng ta tin linh tộc như thế, tin tưởng chủng tộc khác cũng đều sẽ có đại động tác, hoặc nội loạn, hoặc phân liệt, hoặc đối ngoại chiến tranh. Cái này thế giới muốn loạn. Cũng như Riêu dự đoán như vậy, tại lần nói chuyện này ngày thứ tư lúc, tinh linh chi xâm gặp phải xâm lấn. Ngay từ đầu ai cũng xem thường, tinh linh chi xâm đúng là phi thường thích hợp tinh linh tộc, đã không có quá mức cường đại ma thú, sản vật cũng là phong phú, mà lại chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, từ khi tinh linh tộc vương thất ở đây lập xuống căn cơ về sau. Liền không còn có bất kỳ chủng tộc nào có thể xâm lấn nơi đây, rừng rậm này bản thân chính là cường đại nhất ngăn địch thủ đoạn. Cho nên khi tin tức này truyền đến lúc, ngoại trừ Riêu một đoàn người, không ai quan tâm đến cùng là cái gì địch nhân xâm lấn rừng rậm, bởi vì mặc kệ là bất cứ địch nhân nào cũng không đáng kể, rất nhanh những địch nhân này liền sẽ trở thành rừng rậm trưởng thành phân bón, chỉ là bố trí tại ngoài rừng rậm vây ma pháp mê tỏa liền có thể toàn diệt địch nhân rồi, huống chi tinh linh du hiệp cùng tinh linh đờ rui trong rừng rậm chiến lực có thể tăng lên gấp đôi. Cái này càng không khả năng để cho địch nhân xâm lấn đến rừng rậm hạch tâm trong vòng. Cho nên đông đảo các tinh linh vẫn là vừa múa vừa hát, vẫn là an nhàn hưởng thụ, địch nhân xâm lấn tin tức thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không có gây nên, này ăn thì ăn, này uống uống, này trào phúng Riêu bộ tiếp tục tại trắng trợn trào phúng bọn này cơ bắp hương ba lão. Lại là mấy ngày quá khứ, tại mảnh này ngập trong vàng song bên trong, tinh linh chi xâm phương nam bên ngoài nhiều chỗ phòng tuyến bị phá, bên ngoài phòng giữ bộ đội lớn chạy tán loạn. Phòng giữ các nơi ma pháp mê tỏa tiết điểm Archurid có 3 người chết bởi chiến trường. Còn lại Archurid vẻn vẹn lấy thân miễn, đồng dạng chạy tán loạn đến hậu phương, toàn bộ tinh linh chi xâm bên ngoài ma pháp mê tỏa khu vực toàn diện thất thủ, ngoại bộ xâm lấn địch nhân ngay tại hướng tinh linh chi xâm phương nam phía ngoài nhất thành thị phỉ thúy dịp xuất phát. Tin tức này truyền đến lúc, toàn bộ tinh linh vương thất thủ đô lập tức một mảnh trầm mặc. Tận lực bồi tiếp vô số ồn ào làm ầm ĩ cùng không thể tưởng tượng nổi chất vấn. Tinh linh vương thất sở thuộc thể chế đám quan chức lập tức lại bắt đầu lẫn nhau từ chối, lẫn nhau chỉ trích, cùng đối tương quan, không liên hệ nhân viên chỉ trích. Các loại nhân sự, chính sự, cùng trên quân sự hỗn loạn một mảnh, lại có vương thất ra tuyên bố là báo lầm, nhưng là ngay sau đó lại có tiền tuyến Archurid trọng thương trở về, đồng thời tuyên bố phỉ thúy diệp đã hãm lạc. Đủ loại hỗn loạn ngay tại 2-3 ngày thời gian bên trong không ngừng trình diễn, các loại lời đồn toàn bộ ngoi đầu lên, lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, nhìn như vô cùng cường đại tinh linh tộc vương thất bộ đội sở thuộc, tại thời khắc này lại là hiển thị rõ nhỏ yếu. Đây hết thảy phát triển tốc độ đều quá mức nhanh chóng, Riêu bọn người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại ban sơ có xâm lấn tình báo truyền đến lúc, Riêu hạ thần còn tại thảo luận phải chăng âm thầm liên hệ bọn hắn tại vương thất bộ đội sở thuộc tuyến nhân. Phát động dư luận phía trên dẫn đạo cùng công kích, lấy để vương thất không thể không mệt mỏi ứng đối, nhưng hiện thực phát triển thật to đánh bọn hắn tất cả mọi người một cái tát, loại này bởi vì chiến sự tiền tuyến vấn đề mà đưa tới hỗn loạn, tại Riêu bọn người nghĩ đến căn bản liền không nên phát sinh, chẳng những không nên phát sinh. Càng hẳn là tương phản tình huống mới đúng. Chiến tranh vấn đề việc quan hệ toàn bộ bộ tộc sinh tử tồn vong là nghiêm túc nhất sự tình. Riêu bộ đội sở thuộc từ khi đem lãnh địa từ rừng rậm chuyển dời đến hoang dã về sau, cơ hồ là lớn nhỏ chiến sự chưa từng gián đoạn, về sau lại bởi vì che chở nhân loại nguyên nhân, cùng xung quanh các tộc hình như nước với lửa, mà lại cũng đắc tội khá nhiều tinh linh bộ đội sở thuộc, vào lúc đó, Riêu không thể không bốn phía cứu hỏa, nhiều lần tới gần tuyệt cảnh, tại sinh tử bên trong chém giết, cũng chính là từ khi đó, Riêu từ truyền kỳ đến bán thần, từ bán thần đến linh vị. Một cái lúc đầu nhỏ yếu tinh linh bộ đội sở thuộc, biến thành sau vương thất thực lực càng mạnh mẽ hơn phái. Tự thân càng là trở thành tinh linh tộc người mạnh nhất. Giống tinh linh thủ đô tình huống như vậy, tại Riêu trong bộ tộc là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, như thật phát sinh, từ trên xuống dưới không biết sẽ có bao nhiêu người bị thanh lý mất, thậm chí toàn bộ hành chính hệ thống, quân sự hệ thống tình báo đều sẽ bị đẩy ngã thanh lý. Cho nên cái này trong vài ngày, Riêu bọn người là trầm mặc ít nói, yên lặng quan sát lấy hết thảy, bởi vì quá mức hoang đường, đến mức ngay cả Riêu đều sinh ra tinh linh vương thất tại hạ bộ, đang chờ bọn hắn mắc câu làm sai sự tình ảo giác đến. Mãi cho đến lại là mấy ngày sau, từ phỉ thúy diệp đến tinh linh thủ đô ma pháp trận bên trong truyền đến mấy chục tên tinh linh quý tộc, truyền kỳ, bán thần, cùng một chật vật linh vị lúc, tất cả mọi người mới rõ ràng biết, thật sự có ngoại địch xâm lấn tinh linh chi xâm, hơn nữa còn không phải phổ thông xâm lấn, mà là giết sạch, cướp sạch, đốt trụi diệt tuyệt tính xâm lấn. Toàn bộ phỉ thúy diệt biên cảnh thành, ngoại trừ cái này mười mấy tên tinh linh bên ngoài, toàn bộ trong thành mấy trăm vạn tinh linh, cộng thêm chạy tán loạn bộ đội biên phòng đội, cơ hồ toàn bộ hãm lạc tại trong đó. Có lẽ có một số nhỏ tinh linh có thể thừa dịp loạn trốn vào trong rừng rậm, nhưng là tuyệt đại đa số tinh linh đều sẽ bị địch nhân giết chết. Địch nhân là thú nhân cùng cổ thú nhân, mà lại cũng không là bình thường thú nhân cổ thú nhân đại quân, mà là một con số lượng đạt đến hơn 2.000 vạn, tập hợp thú nhân cổ thú nhân cơ hồ toàn bộ nam nữ già trẻ đại quân. Đây là thú nhân chiến triều, thời đại mới bên trong còn chưa từng xuất hiện, nhưng là ở thời đại trước di tộc nhóm trong suy nghĩ, lại là phi thường đáng sợ đồ vật, kia là vạn tộc đại chiến lúc, cổ thú nhân một mạch tàn bạo kinh khủng biểu tượng. Toàn bộ cổ thú nhân cùng hắn hạ vị diễn sinh thú nhân tộc, tất cả có thể động cá thể, toàn bộ tụ quần xuất phát chinh chiến hiện tượng, tại chiến triều bên trong thú nhân cổ thú nhân, không e ngại bất luận cái gì thương thế cùng đau đớn, cũng sẽ không sợ hãi cái chết. Tất cả thú nhân cùng cổ thú nhân theo trên chiến trường tử vong cá thể gia tăng, bọn hắn sẽ càng thêm điên cuồng, mà lại thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại, hoặc là bọn hắn toàn bộ bị giết chết giết sạch, hoặc là chính là địch. Nhân của bọn hắn bị giết chết giết sạch, không còn thứ hai con đường có thể nói. Viu cũng biết chiến triều, hắn từ di tộc nơi nào cơ hội tranh đoạt hết thảy thời đại trước thư tịch cùng tin tức, loại này điên cuồng là phi thường đáng sợ, đặc biệt là dùng cho chủng tộc chiến tranh lúc. Viu là chiến tranh chuyên gia, hắn làm sao không biết một đội quân chiến lực hạch tâm nhất kỳ thật chính là sĩ khí, mà duy trì sĩ khí thủ đoạn nhiều mặt, từ vật chất phương diện hậu cần, khen thưởng, trừng phạt, hợp lý chế độ, cùng hy vọng thắng lợi, đến phương diện tinh thần quân đội kiến thiết, tác chiến tư tưởng liên hệ, thí dụ như vì cái gì mà chiến các loại, đây hết thảy đều là tại gắn bó cùng đề cao quân đội sĩ khí. Vì thế, Viu không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp, làm nhiều ít khổ công. Này mới khiến quân đội của hắn duy trì lấy ẩn sĩ khí tình huống, mặc dù là như thế, nếu là nào đó một trận chiến đấu bên trong, hắn bị địch nhân cho đánh chết, như vậy bộ đội của hắn đều có tan tác khả năng. Nhưng là chiến triều bên trong thú nhân tụ quần quân đội nhưng không có sĩ khí như thế một cái thuyết pháp, đối diện 100 vạn người, ngươi giết 50 vạn, còn lại 50 vạn liền trực tiếp cuồng bạo hóa, ngươi lại giết 25 vạn. Còn lại 25 vạn bên trong khả năng liền sẽ bắt đầu xuất hiện đại quy mô đấu khí thức tỉnh tình huống. Càng đáng sợ chính là, chiến triều hóa thú nhân tụ quần đại quân, căn bản không có cái gọi là đường lui, hậu cần, vây quanh, cắt chém các loại thuyết pháp, bọn hắn hoàn toàn không cần đường lui, chỉ cần một đường hướng về phía trước quét ngang là được, cũng không cần cái gọi là hậu cần, giết chết địch nhân, địch thực vật chính là bọn hắn, về phần còn không có giết chết địch nhân trước, chính mình mang đồ ăn cũng đã ăn xong. Như vậy cấp thấp thú nhân chính là bọn hắn đồ ăn, cấp thấp thú. Nhân đã ăn xong, liền tiếp tục ăn thứ cấp thấp thú nhân, dù sao là sẽ không quý mệt đồ ăn. Về phần vây quanh cái gì, cắt chém cái gì, thậm chí là cạm bẫy cái gì cũng hoàn toàn không là vấn đề, dù sao ngươi giết ta, ta giết ngươi, cuối cùng liều sạch xong việc. Đây chính là chiến triều lúc thú nhân, tuy không phải vô địch, nhưng cũng là kinh khủng như vậy. Cho nên tại biết xâm lấn tinh linh chi xâm địch nhân là chiến triều hóa thú nhân tụ quần đại quân, đồng thời số lượng đạt đến 20 triệu vạn hơn lúc, chính là Viu đều bị giật nảy mình, dạng này số lượng thú nhân tụ quần đại quân, chính là bộ lạc của hắn khởi toàn bộ quân đội chống lại đoán chừng đều quá sức, đến một bước này. Mưu lợi là không có tác dụng gì, không phải muốn lấy vương thất cờ xí hiệu triệu tất cả tinh linh bộ đội sở thuộc khởi viện quân, thành lập tinh linh tộc thống nhất đại quân. Lúc này mới khả năng cùng chiến triều hóa thú nhân tụ quần đại quân chống lại. Phải biết, cái này hơn 2.000 vạn thú nhân tụ quần đại quân, rất có thể vẫn chỉ là quân tiên phong, chiến triều, đó chính là tất cả thú nhân cùng cổ thú nhân cùng một chỗ phát động thế công, mà thú nhân cùng cổ thú nhân chỉnh thể số lượng hẳn là có thể tính là vạn tộc nhân khẩu nhiều nhất một chủng tộc, đừng nói 20 triệu. 200 triệu lôi ra đến liều sạch, lập tức liền có thể lôi ra kế tiếp 200 triệu đến. Có lẽ 2 tỷ, 20 tỷ, 200 tỷ đều có thể lôi ra tới. Mà tinh linh tộc hết thảy nhiều ít người. Viu biết, nhất là Phồn Vinh tinh linh vương thất toàn bộ nhân khẩu cộng lại hẳn là có 5.000 vạn người, mà tinh linh bộ đội sở thuộc nhìn như rất nhiều, nhưng là có kích thước nhất định kỳ thật chỉ có 16 bộ, ngoại trừ tinh linh vương thất bên ngoài, khác bộ đội sở thuộc bình thường đều là 10 triệu người trên dưới, rêu bộ đội sở thuộc dứt bỏ nhân loại cùng phụ thuộc khác vạn tộc. Thuần tinh linh kỳ thật chỉ có 7 triệu nhân khẩu. Lại tính cả những cái kia tinh linh nhỏ bộ, toàn bộ hồng hoang đại lục tinh linh toàn bộ cộng lại có cái 250 triệu đều xem như nhiều, số lượng này có lẽ vẫn chưa tới thú nhân cổ thú nhân chỉnh thể số lượng số lẻ. Mà lại rêu càng là biết, tinh linh tộc toàn bộ số lượng liền xem như có 250 triệu, ở trong đó dứt bỏ phụ nữ trẻ em lão ấu, dứt bỏ hoàn toàn không có chiến đấu qua bình dân, lại dứt bỏ không thích hợp chiến đấu quan văn các loại, chân chính có thể lôi ra đến quân đội khả năng nhiều nhất tối đa cũng chính là 30 triệu trên dưới. Cái này đã có thể tính là toàn dân giai binh, nhưng mà này còn cần thời gian dài huấn luyện, điều hành, hậu cần, vũ trang, vân vân một loạt thao túng, lúc này mới khả năng có 30 triệu quân đội. Bằng không chỉ là lấy hiện tại tinh linh tộc hiện hữu quân đội số lượng, rất có thể 10 triệu, không, 5 triệu đều không có. Cho nên, tại Viu biết Phỉ Thúy Diệp hãm lạc, mà đột kích vạn tộc là chiến triều hóa thú nhân cổ thú nhân tụ quần đại quân lúc, hắn lập tức liền không để ý tất cả hạ thần ngăn cản, quyết định thật nhanh đi hướng tinh linh hoàng cung, yêu cầu tin. Linh tộc vương thất lấy vương thất mệnh lệnh hiệu triệu tất cả tinh linh bộ đội sở thuộc xuất quân đến giúp, thành lập liên hợp quân đội, sau đó đem đội quân này thống soái quyền giao cho hắn, hắn cũng sẽ tận khởi hắn lãnh địa đại quân đến giúp, trước đem đột kích cái này 20 triệu thú nhân tụ quần đại quân đánh tan, về sau lại lấy tốc độ nhanh nhất thành lập phòng tuyến, đồng thời tinh linh chi xăm bên trong bình dân tinh linh các loại toàn bộ triệt thoái phía sau, rút lui hướng khác. Tinh linh bộ đội sở thuộc lãnh địa rời xa thú nhân cùng cổ thú nhân chỗ. Sau đó, Viu đề nghị bị đương nhiên cự tuyệt. Đại nhân làm việc ngốc a. Còn chưa kịp đi liên lạc khác tinh linh bộ đội sở thuộc tinh linh linh vị An Siêu, hắn không khách khí chút nào nói với Viu, nếu là không có đại nhân tồn tại, tinh linh vương thất nói không chừng thật đúng là sẽ như vậy đi làm, tạo thành tinh linh liên quân, thống soái dĩ nhiên chính là những cái kia di tộc, nhưng là chính là bởi vì có đại nhân. Tinh linh vương thất căn bản liền sẽ không cân nhắc tinh linh liên quân vấn đề, một khi đại nhân thành thống soái, cái kia tinh linh vương thất quyền. Quy tự nhiên là sẽ sa sút, mà đại nhân như thật lấy được đối thú nhân cổ thú nhân chiến tranh thắng lợi. Cái này uy vọng, cái này quyền hành, toàn bộ đều có thể hóa thành đại nhân thăng hoa khí vận, nói không chừng đại nhân trực tiếp liền có thể thành tựu thánh vị thần linh đâu. Cho nên bọn hắn khẳng định là sẽ không đồng ý a. Viu trầm mặt. Mà tinh linh bán thần Mindolen cũng là nói ra, đúng a, cái này bản thân liền là chúng ta cùng tinh linh vương thất, cùng những cái kia trở về di tộc mâu thuẫn, bọn hắn làm sao lại đồng ý đâu. Mà lại đại nhân nếu là cái gì cũng không nói, mặc cho tinh linh vương thất bị thú nhân tụ quần đại quân chỗ công kích, chỉ cần cái này thủ đô phá, vậy bọn hắn cho dù lại không nguyện ý. Cũng sẽ cân nhắc tinh linh liên quân vấn đề, thậm chí sẽ cầu đại nhân trở thành thống soái. Nhưng là hiện tại đại nhân đi trước nói, bọn hắn liền không có sợ hãi, đại nhân thật sự là làm việc ngốc a. Không đơn thuần là hai người này, Viu hạ thần cơ hồ đều là như vậy ý tứ, mà Viu cũng không tức giận, chỉ là trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài nói, chỉ là mẫn hắn bình dân nhiều khó khăn a, chiến triều hóa thú nhân cùng cổ thú nhân, bọn hắn là không tồn tại thương hại, bị hắn tù binh bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị giết chết, bị hiến tế, thậm chí là bị làm nhục. Ta chỉ là trong lòng thật sự là không đành lòng. Ai? An Siêu liền lớn tiếng nói ra, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Viu đại nhân, ngươi là tinh linh hy vọng, càng là hiểu rõ đến thời đại trước thánh vị thần linh mềm yếu cùng bẩn thỉu bản chất, càng là biết một khi thánh vị thần linh trở về, tinh linh tộc đem như là một đầm nước động, tới lúc đó, tinh linh tộc liền không còn có tương lai, mà Viu đại nhân ngươi gánh vác cũng không phải một mình ngươi hưng suy, mà là chúng ta tinh linh tộc tất cả mọi người. Thậm chí là nhờ bao che tại. Đại nhân nhân loại, cùng những cái kia nhỏ yếu chủng tộc duy nhất hy vọng, đại nhân ngươi thật là không thể lòng dạ đàn bà a. Đông đảo hạ thần cũng đều tới khuyên, Viu lại chỉ là trầm mặc. Hắn đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài, bên ngoài trên đường.